Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1048, ẩn nấp hiền giả. Jenna nghe được không hiểu hoảng sợ, thôn cóp đu tai họa, nhưng thật ra là theo Oro triệu hoán giấy trắng bắt đầu, mà không phải nàng bị lễ ngu nhân để mắt tới. Lumian đưa mắt nhìn giấy trắng y một hồi, giải trừ triệu hoán. Sau đó, hắn nói một mình nói, theo Oro mảnh vỡ ký ức cùng vu thuật bút ký xem, nàng trước bị quán thâu cùng giấy trắng tương quan tri thức, qua mấy tháng mới là Pualit phu nhân đi theo trượng phu của nàng đi vào thôn Cóc Đu. Ta vốn cho là Pualit phu nhân chỉ là đơn thuần muốn tìm giáo hội cùng chính phủ lực lượng yếu kém nông thôn, phát triển lãnh địa của mình, vì bị ngạn thế giới thành hình, tự thân thu hoạch càng cao ban ân làm chuẩn bị. Mới để mắt tới sắp đến thôn Cóc Đu đảm nhiệm hành chính quan cùng lãnh địa pháp quan béo, hiện tại xem ra, cái này cũng có thể không phải trùng hợp. Nàng liền là hướng về phía thôn Cóc Đu tới, dĩ nhiên, nàng chưa hẳn biết cần muốn làm như vậy nguyên nhân, rất có thể chẳng qua là thu được vĩ đại mẫu thân thần khải. Đúng, này là được rồi. Nói đến đây, Lumian nhếch miệng lên một cái hơi lộ ra nụ cười dữ tợn, cái này có thể trả lời vì cái gì Almibella lần thứ nhất Giáng sinh là tại thôn Cóc Đu. Jenna cùng Franca nghe vậy đều là linh quang lóe lên. Người trước bật thốt lên, Pualit phu nhân cùng bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm cũng mang thai hài tử là tại Oro sử dụng hoán hồn thuật trước, hoặc là nàng còn không có bởi vì ta có người bằng hữu trị liệu, trạng thái chuyển biến xấu, dẫn đến túc mệnh tín ngưỡng bắt đầu truyền bá trước. Trừ phi là tiên đoán đến chỉnh kiện sự tình phát triển cùng kết cục, bằng không Pualit phu nhân lúc ấy hẳn là không nghĩ tới lợi dụng túc mệnh các tín đồ tế tự nghi thức, lúc kia thôn Cóc Đu đều còn không có túc mệnh tín đồ. Franca nói theo, mà thôn Cóc Đu chuyện này liên quan đến phương diện rất cao, cho dù là vĩ đại mẫu thân, tại tối sơ giai đoạn, hẳn là cũng thấy không rõ kết quả cụ thể bộ dáng. Lumian gật đầu, đơn thuần chẳng qua là dụ hoặc một cái vĩnh hằng liệt dương giáo hội bổn đường cha cố, cùng hắn tại giáo đường thánh đàn phụ cận yêu đương vụng trộm, mang thai hài tử, lấy được đối ứng biểu tượng, ở đâu cái tương đối vắng vẻ nông thôn không thể hoàn thành. Vì cái gì chỉ có thôn Cóc Đu Pualit phu nhân thành công? Nàng thành công mang thai Almibella lúc, đều còn không có túc mệnh lực lượng có khả năng lợi dụng. Đảo ngược suy nghĩ một thoáng có thể đạt được một cái kết luận, Oro triệu hoán, giấy trắng nhường cùng Almibella tương quan một vài thứ gì đó bí mật đi tới thôn Cóc Đu, từ trong vô hình thai nghén lên lực lượng, sau đó, Pualit phu nhân thu hoạch được thần khải, đến đây thôn Cóc Đu. Lumian hồi tưởng hạ giấy trắng ấy trước sau trạng thái biến hóa, như có điều suy nghĩ nói ra, nước ối. Giấy trắng đã từng gánh chịu qua thai nghén Almibella nước ối. Cái kia nước ối đi vào hiện thực về sau, cấp tốc dung nhập thôn Cóc Đu toàn thể hoàn cảnh bên trong. Nước ối. Franca cùng Jenna nhất thời có chút mờ mịt. Lumian đơn giản giảng dưới dĩ giấy trắng y vừa triệu hoán đi ra lúc bộ dáng cùng về sau biến hóa, cười lạnh một tiếng. Nếu thật là dạng này, ẩn nấp hiền giả, lần kia quán thâu tuyệt đối không phải ngẫu nhiên tính, mà là cố ý. Jenna bay nhanh gật đầu. Nàng vừa rồi liền là nói như vậy. Franca thì nghi hoặc nói ra, có thể chỉnh chuyện bên trong, ẩn nấp hiền giả cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì a, cho đến bây giờ, chúng ta đều không nhìn ra hắn bởi vậy được lợi. Thuần túy hại người không lợi mình. Còn có, lễ ngu nhân để mắt tới Oro không phải cũng là một cái trùng hợp sao? Không là hướng về phía Almibella Giáng sinh tới a. Lễ ngu nhân, lời giải thích hiện tại phải lần nữa xét lại, không thể tin hoàn toàn. Lumian ghi a một tiếng, ngày trải qua mộng cảnh đô thị, các ngươi đối lường gạt còn không có khắc sâu nhận biết sao? Lễ ngu nhân coi là không nhất định thật sự là như thế, tựa như tại kỳ hải nghi thức bên trong, bọn hắn cũng không để ý đến một chút vấn đề mấu chốt, tự cho là đúng, thật là thằng hề. Thiên tôn trong bóng tối trợ giúp vĩ đại mẫu thân. Franca bừng tỉnh đại ngộ. Lumian từ một tiếng, đến mức ẩn nấp hiền giả, tại sao phải cố ý quán thâu, ta tạm thời không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng không sớm thì muộn ta sẽ đi hỏi hắn. Nói xong, Lumian ngơ ngác một chút, ta nhớ được ẩn giả nữ sĩ nhiệm vụ chủ yếu là điều tra ẩn nấp hiền giả trạng thái cùng hắn lúc trước dị biến dẫn đến hơi nước giáo hội vị kia rời đi, mốt khổ tu hội nguyên nhân. Hắn hoạt hóa, hắn dị thường, đến từ vĩ đại mẫu thân gây ảnh hưởng. Làm sao làm được? Lúc ấy bình chướng vẫn tính kiên cố a. Franca, Jenna cùng Anthony hai mắt nhìn nhau một cái, do người trước nhắc nhở, việc này muốn hay không hồi báo cho ngu giả tiên sinh. Ta hiện tại liền cầu nguyện. Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Ngu giả tiên sinh mượn nhờ Jemân. Sparrow cái này hình ảnh sơ bộ sau khi tỉnh lại, hướng hắn khẩn cầu cũng không cần giống trước kia phiền phức như vậy, hai lần khẩn cầu ở giữa vẫn phải khoảng cách một đoạn thời gian rất dài. Rất nhanh, Lumian hoàn thành cầu nguyện, đem chính mình trở thành bất lão ma nữ, sau Oro mảnh vụn linh hồn tiến một bước thức tỉnh mang tới biến hóa, giấy trắng, biểu tượng, thông có đu sự tình mới giải đọc cùng đối ẩn nấp hiền giả, vấn đề suy đoán, đều hồi báo một lần. Ngu giả, tiên sinh chỉ nói biết. Lumian đối Franca đám người nói, xem ra phải chờ ta đem đại địa ban ân mang đến lưu vong chi thành, cùng tay gãy lão huynh chạm mặt về sau, mới có mới khêu gợi. Được a. Franca thở dài. Lumian suy nghĩ một chút nói, ta về sau sẽ còn nắm ẩn nấp hiền giả, vấn đề suy đoán đồng bộ cho ẩn giả nữ sĩ, hy vọng có thể cho nàng một chút linh cảm. Chờ Anthony mang theo Louis xuống đến lầu 1, chuẩn bị bữa tối, Lumian nhìn về phía Franca. Suy tư nói ra, ngươi định đem xuyên qua chân tướng nói cho hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn hết thảy thành viên sao? Franca lộ ra khó xử biểu lộ, ta sợ trùng kích quá lớn, có vài người không tiếp thụ được, tại chỗ mất khống chế. Nói xong, nàng tự giễu dâng lên, dù cho ta tuyệt vọng ma dược còn có một nửa không có tiêu hóa, nói như vậy xong cũng không xê xích gì nhiều. Nàng cừ một tiếng lại nói, ta dự định trước cùng heo la nữ sĩ gặp mặt, hơi thấu cái đấy, nàng cảm xúc ổn định. Hẳn là có thể tiếp nhận, về sau là có thể thương lượng đi. Lumian suy nghĩ một chút nói, thuận tiện giúp ta hỏi một chút lần sau tụ hội là từ lúc nào. Ngươi có chuyện gì không? Franca tò mò vấn đạo, Lumian cười cười nói, nghĩ biết rõ ràng một vấn đề, tại sao là Oro? Tại sao là Oro? Jenna ngẫm nghĩ hạ nói, vì ẩn nấp hiền giả khi cố ý quán thâu cái kia bộ phận tri thức đối tượng tại sao là Oro? Lumian e sách e một tiếng nói, người xuyên Việt, khói xám khí tức, nữ tính, vu sư, mấy cái này điều kiện, tại bên ngoài cơ hồ không ai có thể đồng thời thỏa mãn, nhưng ở hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn bên trong, vẫn có một ít. Vì cái gì ẩn nấp hiền giả liền chọn trúng Oro? Là Oro bản thân còn có vấn đề gì? Thông có đu kỳ thật sớm tiềm ẩn dị thường, vẫn là nàng thuần túy vận khí không tốt, bị ẩn nấp hiền giả ngẫu nhiên chọn trúng. Đúng vậy a. Franca đồng ý gật đầu. Là đến điều tra một chút. Trao đổi xong những chuyện này, Jenna cố ý xóa khai chủ đề, không cho bầu không khí trở nên trầm trọng. Nàng đối Franca cùng Lumian nói, các ngươi đến thiết kế chính mình tôn danh. Có tương ứng thần bí học cơ sở Lumian cùng Franca lẫn nhau nhìn một chút, không hiểu đều có chút xấu hổ. Đương nhiên, Franca xấu hổ sau khi, cũng có chút hưng phấn, ta phải có tôn danh, đây chính là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Ta tới trước đi. Nàng chủ động nói ra. Thấy Lumian cùng Jenna đều nhìn phía chính mình, nàng cầm qua trên bàn trang giấy cùng bút máy, vừa cười vừa nói, vĩ đại Franca. Roland câu này miêu tả đến có, làm kết thúc công việc, thật xấu hổ a. Nàng một bên nói, một bên viết xuống câu nói này. Hắn sự miêu tả của hắn khéo léo hiện năng lực của ngươi cùng đặc chất. Lumian nhắc nhở một câu. Franca suy nghĩ một chút nói, câu đầu tiên là vĩnh viễn không bao giờ già đi ma nữ. Không. Này có thể hay không ảnh hưởng đến ngu giả tiên sinh phong bình a. Làm hắn thánh giả, ta vẫn là đến hướng phương diện tốt dựa vào, ân, vĩnh viễn không bao giờ già đi người. Câu thứ hai là tật bệnh cùng ôn dịch tả người. Này nghe giống nhân vật phản diện a, cần phải sửa lại một chút đề pháp, tật bệnh cùng ôn dịch bảo quản người thì các ngươi cảm thấy thế nào? Này đã có trấn áp ôn dịch ý vị, có thể dùng cho tật bệnh trừng trị uy nghiêm. Ta cảm thấy có khả năng. Jenna biểu thị đồng ý, Lumian cũng không có ý kiến. Franca lại suy nghĩ một hồi, ta cảm thấy đi, ma nữ cái này miêu tả vẫn là đến có, đây mới là trước mắt bản chất, nhưng thuyết pháp thật tốt nghe một điểm. Phân tranh cùng tai họa đi theo ma nữ. Ha ha, không phải ta chế tạo phân tranh cùng tai họa, chẳng qua là chúng nó tổng đi theo ta, tốt, đây là câu thứ ba. Đệ tứ câu, khéo léo hiện nay ma nữ mị lực hoặc ta bản nhân đặc điểm a. Cần phải là nắm vui thích thêm tiếng vào trong miêu tả, về sau có người hướng ta khẩn cầu vui thích, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Làm ngu giả giáo hội thánh giả, vẫn phải chỉ ra ngươi cùng giáo hội quan hệ. Lumian hỗ trợ suy nghĩ một chút, ê mặt khác, không cần vui thích, này quá mập mờ, dùng sung sướng, có thể bao dung càng nhiều ý tứ, ngươi cũng rất có thể mang đến sung sướng, là ngươi đặc chất. Lumian dừng một chút nói, đệ tứ câu, gánh chịu sung sướng cùng thống khổ chén thánh. Chén thánh chỉ chén thánh bài, đời chỉ ta là ngu giả, tiên sinh Miner Arcana cái kia bài, dùng tới cọ hắn vị cách. Ân, chén thánh bài còn biểu tượng cảm xúc cùng tình cảm, cái này cùng ma nữ mang tới sung sướng, thống khổ vô cùng ăn khớp có thể, liền câu này. Franca vỗ nhẹ hai tay, mặt giãn ra cười nói. Nàng soạt soạt soạt nắm hoàn chỉnh tôn danh viết xuống dưới, vĩnh viễn không bao giờ già đi người, tật bệnh cùng ôn dịch bảo quản người, phân tranh cùng tai họa đi theo ma nữ, gánh chịu sung sướng cùng thống khổ chén thánh, vĩ đại Franca. Rô lên. Lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, Franca vẫn chưa thỏa mãn nói, ta xem không ít danh sách ba thánh giả tôn danh bên trong còn có cái gì người bảo hộ, ta muốn hay không cũng biết cái. Có thể là, ta hiện tại cũng không có bảo vệ đối tượng A, vẫn là tích lũy quá ít, trở thành thánh giả thời gian quá ngắn, cũng không thể là Lumian cùng Jenna người bảo hộ A. Nhân loại nếm thử cùng tinh thần mạo hiểm người bảo hộ. Lumian mở lên đùa giỡn. Franca lườm hắn một cái, tới phiên ngươi. Chương 1049, tôn danh, chờ sau này thật thành một ít người cùng sự tình người bảo hộ, hơn nữa đối với ứng miêu tả cũng không muộn, ngược lại mỗi vị bán thần đều có thể có rất nhiều câu miêu tả, chẳng qua là sẽ không toàn bộ dùng tới. Hắn lập tức dùng bút máy tại trang giấy mặt ngoài viết xuống chính mình tôn danh một câu cuối cùng, vĩ đại Lumian. Ly. Tiếp theo, hắn đối Franca cùng Jenna cười nói, câu đầu tiên đến cọ ngu giả, tiên sinh vị cách. Hắn một bên nói, một bên viết xuống chính mình câu đầu tiên tôn danh, ngu giả tiên sinh chiến xa. Không đợi Jenna nói chuyện với Franca, hắn bản thân trêu chọc nói, câu thứ hai tiếp tục cọ, cọ, không, không một. Chiến tranh chi thần đại hành giả. Franca thốt ra. Không được. Lumian dao động nổi lên đầu, kẻ ma thuật sư nữ sĩ trước đó nói qua, chiến tranh chi thần cái này tôn danh đã chỉ hướng 001 cũng chỉ hướng Hồng Thiên Sứ Medici, ta nếu là nói chính mình là chiến tranh chi thần đại hành giả. Hắn khả năng cười đáp miệng đều không thể chọn, đây không phải tặng không hắn sao? Đổi một cái, chiến tranh chúa tể đại hành giả. Ngược lại này chút đều sẽ chỉ hướng 001. Jenna đưa ra đề nghị của mình. Ta cảm thấy hẳn là càng khái niệm một điểm, trình độ lớn nhất bài trừ Hồng Thiên Sứ y ảnh hưởng. Lumian suy nghĩ mấy giây, tại trên giấy viết nói, để phân loạn cùng chiến tranh đại hành giả. Nhìn thấy đoạn này miêu tả, Franca bỗng nhiên cười một tiếng, thật muốn cọ. Ngươi còn có thể tiếp tục cọ, ta đếm xem a, viết hoàng đế ghi người thừa kế, vĩ đại mẫu thân ghi thần tử, minh đạo nhân chi bạn, tế tự tai họa hai đầu đường tắc đỉnh tồn tại người. Sách, này chút coi như xong, ngươi muốn thật tăng thêm, làm vì mình tôn danh, khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một cái phòng ở không dưới nhiều người như vậy. Lumian lườm Franca liếc mắt, dùng cổ lão chê cười đáp lại nàng. Cầm lấy bút máy Lumian chuyển mà nói rằng, câu thứ ba tôn danh ta trước khi ngủ liền nghĩ kỹ. Là cái gì a? Franca tò mò hỏi. Lumian không có trả lời nàng, trực tiếp viết xuống nhất đoạn miêu tả, hỏa diễm cùng băng xương đúc thành song thân người. Song thân người. Jenna đọc lên phía sau danh từ, bỗng nhiên hiểu rõ đây là tại vì Oro càng nhiều phục sinh làm chuẩn bị, nhưng đối ứng Neo cũng có thể chỉ hướng nàng. Song thân người, đã chỉ ngươi cùng Oro. Cũng chỉ nữ tính, ma nữ, nam tính, thợ săn, cùng với, kính bên ngoài chi ta cùng trong kính chi ta, diệu a. Franca từ đáy lòng tán thưởng nói, kẻ hỏa diễm cùng băng sương phân biệt đối ứng thợ săn, ma nữ năng lực, mà hỏa diễm cùng băng sương đối một người rèn đúc tất nhiên sẽ nương theo mãnh liệt thống khổ, không có đầy đủ chấp niệm cùng cường ngạnh ý chí là chống đỡ không nổi tới, cái này cũng đời chỉ ngươi một đường đi tới, trở thành trước mắt bộ dáng trải qua. Nói xong, Franca ngậm miệng lại. Sau đó, nàng ra vẻ tang thương thở dài, vỗ xuống Lumian bả vai nói, sẽ khá hơn. Đúng vậy a. Jenna tràn ngập hy vọng nói. Bản thân hòa giải về sau, tình trạng của ta kỳ thật tốt hơn nhiều. Lumian cười một tiếng, nhìn trên bàn trang giấy nói, đệ tứ câu ta nghĩ đã thể hiện ta trước mắt cao nhất danh sách đặc chất, lại điểm ra ta cùng ma nữ, thợ săn, đường tắt tuyệt đại bộ phận phi phàm giả địa phương khác nhau. Ngươi có hai đầu đường tắt hỗn hợp năng lực. Lớn nhất đại biểu tính chính là hủy diệt chi hỏa. Franca suy nghĩ một chút nói, mạc bất lão ma nữ cái này danh sách nhất trực quan đặc chất liền là bất lão. Lumian khẽ gật đầu, cân nhắc viết, tay nâng hủy diệt bất lão thánh giả. Bưng lấy đi, mặc dù tay nâng sẽ để cho ta một thoáng liên tưởng tới hai tay duỗi ra, bưng lấy hủy diệt hắc diễm mỹ lệ ma nữ, nhưng bưng lấy hủy diệt bất lão thánh giả dễ nghe hơn một điểm. Franca tưởng tượng hạ đối ứng hình ảnh. Cũng được. Lumian tiếp thu Franca ý kiến. Cuối cùng, hắn tôn danh xác định là ngu giả tiên sinh chiến xa, phân loạn cùng chiến tranh đại hành giả, hỏa diễm cùng băng sương đúc thành song thân người, bưng lấy hủy diệt bất lão thánh giả, vĩ đại Lumian. Ly. Cất kỹ bút máy, Lumian tự giễu một câu, bỗng nhiên nghĩ đến một cái địa ngục chê cười. Ta tôn danh bên trong còn có khả năng tăng thêm thôn cóc đu người bảo hộ o. Jenna cùng Franca liếc nhau một cái, đều cảm thấy Lumian tinh thần cùng tâm linh trạng thái xác thực khá hơn một chút. Cốt có thể triệu hoán thẩm phán nữ sĩ người mang tin tức, nắm hai chúng ta tôn danh chuyển cáo nàng, cũng mời nàng thay liên lạc tri thức giáo hội, tranh thủ gần nhất liền có đi tới lưu vong chi thành cơ hội, ân chờ xác định thời gian, ta mới có thể đi mượn, đại địa ban ân, món kia phong ấn vật quá nguy hiểm, ta chỉ có thể ngắn ngủi sử dụng. Lumian nửa câu sau lời nói là cho Jenna nghe. Hắn biết Jenna nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thật tương đối lo lắng. Hết sức rõ ràng, Jenna hy vọng tại Julian trở về trai ơ trước liền trở thành tuyệt vọng ma nữ, đây chỉ có thời gian một tuần. Được rồi. Franca không có kéo dài. Thông qua đối ứng người mang tin tức phân biệt cho thẩm phán gây nữ sĩ cùng mị ẩn giả gây nữ sĩ đưa một phong thư về sau, ba vị ma nữ gây chờ đợi lên thẩm phán gây nữ sĩ có thể sẽ có hồi phục. Franca ngắm nhìn đèn hoa mới lên ngoài cửa sổ, hơi xúc động nói, nơi này phong cảnh rất đẹp, hoàn cảnh cũng rất tốt, nhưng luôn cảm giác ở đến có chút buồn bực. Nhà này biệt thự sang trọng hôm qua vừa bị chính nghĩa nữ sĩ tặng đưa cho bọn họ, xem như thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh nhiệm vụ phụ thêm thù lao. Franca cũng đem gia sản của chính mình, nhất là bộ kia cỡ nhỏ phân tích cơ chở tới, tối hôm qua tại điện báo trong đám đó tuyên cáo trở về. Buồn bực. Jenna có chút không hiểu. Franca xoạch dưới miệng nói, khả năng con người của ta không thích ở khu biệt thự đi. Ta liền ưa thích dưới lầu có rất nhiều cửa hàng, buổi sáng có rất nhiều bán hàng rong tụ tập, nhưng mình đến ngủ ở rời xa mặt đường trong phòng, miễn cho bị ảnh hưởng đến giấc ngủ. Muốn ăn cái gì, tùy thời có thể phía dưới đi mua, lúc không có chuyện gì làm có thể đứng tại phòng khách cửa sổ bên cạnh, xem bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn, xem đám người bán hàng rong làm thế nào sinh ý, xem những người đi đường sẽ lên diễn tình tiết ra sao, có đôi khi còn có thể dựa vào lấy phi phàm giả thính lực mơ hồ nghe được điểm chuyện xấu cùng lời đồn đại. Trăng ca thanh âm ngấm dần thấp, phản phất yên lặng tại cảnh tượng như vậy bên trong. Cách mấy giây, nàng mới thở dài, từ cười nhạo nói, ở chỗ này cũng tốt, ít nhất chiến đấu không cần lo lắng ảnh hưởng đến vô tội. Dùng thánh giả cấp độ phạm vi năng lực, rất khó. Lumian nhắc nhở một câu. Đối với cái này, Trăng ca chỉ có thể dùng ngắn gọn ngữ khí từ đáp lại, ai? Không bao lâu, thẩm phán, nữ sĩ thông qua sứ bộ dáng người mang tin tức ông ra trở về bọn hắn tin tức, sớm nhất ngày mai, chậm nhất ngày kia, cùng tri thức giáo hội câu thông liền sẽ có kết quả. Mai kia. Lumian gật đầu, nở nụ cười, cái kia tạm thời không có việc gì, có chút nhàn rỗi thời gian. Hắn lập tức rời đi phòng ngủ, cho tới lầu 1. Sau đó, hắn đi vào thư phòng, cầm mấy quyển lưu hành tiểu thuyết cùng một đống gần đây báo chí, tạp chí, đi vào phòng khách. Liền sáng ngời thủy tinh khí ga đèn treo, đảo nhìn lại, hết sức bộ dáng nhàn nhã. Thấy thế nào lên này chút? Trăng ca tò mò hỏi. Lumian không có giấu giếm, mang theo thở dài cười nói, cùng ngu giả, tiên sinh đối thoại, cùng với bản thân hòa giải lúc trao đổi, để cho ta nghĩ thông suốt một ít chuyện, nếu con đường điểm cuối cùng đã xác định, có thể là tận thế, cũng có thể là phục sinh Oro, cái kia tại đây đoạn đang đi đường, nếu như xác thực không có gì cấp bách sự tình. Đó còn là đối với mình tốt một chút đi. Đúng vậy, Lumian. Ly cũng có hưởng thụ sinh hoạt tư cách. Jenna nụ cười trên mặt một chút nở rộ. Nàng hướng Lumian đưa tay phải ra, ta có khả năng mời ngươi đêm nay đi xem trò vui kịch hoặc là ca kịch sao? Tốt. Lumian đưa tay cùng Jenna đụng một cái. Jenna chuyển mà nhìn phía Franca, ta còn có khả năng mời ngươi sao? Dĩ nhiên, ta là ngầm thừa nhận muốn đi. Franca mong muốn cười nhạt, cũng rất là tươi đẹp. Jenna vừa nhìn về phía cùng ở tại trong phòng khách xem báo chí Anthony. Anthony buông xuống báo chí, hắn giọng nói, ta thì không đi được, tại mộng cảnh trong đô thị đợi hơn nửa tháng, ta cùng hiện thực rất nhiều tình báo con đường đều thật lâu không có liên lạc, đêm nay đã hẹn người. Được ca. Jenna lập tức ngang nhau lấy phòng bếp hầm món ăn làm tốt Louis nói, để ngươi phải đi. Bằng không không ai nhìn xem hắn. Louis chỉ đưa ra một vấn đề, nhà hát có ăn sao? Có thể cho ngươi cùng loại bánh kẹo thức ăn, liền là không thể ăn xuất ra thanh âm cái chủng loại kia. Jenna mỉm cười nói. Franca thì cho Louis nói, ngươi xác thực cũng cần phải nhiều mở mang kiến thức một chút, sinh hoạt không phải chỉ có ăn. Louis nhìn nàng một cái, trong ánh mắt viết đầy người ta không cho là như vậy. Nhắc đến ăn, Franca đột nhiên hưng phấn, muốn không ngày mai ăn lẩu a? Trai ơ có làm nồi lẩu đáy liệu toàn bộ tài liệu sao? Jenna nhìn phía Louis. Không đợi Louis đáp lại, Ranka có chút cao hứng nói ra, có khả năng ăn một loại khác phiên bản nồi lẩu, canh xương hầm, không có phức tạp như vậy, đồ chấm dùng tỏi, phê nát pot quả ớt, muối này chút đến hoạt động đồng dạng ăn ngon, muốn ăn cay liền thả cay, không muốn ăn liền không thả, tự mình lựa chọn. Canh đấy dùng heo lớn xương hoặc là xương trâu tới chịu, thả thường gặp mấy loại hương liệu, lại thêm cây nấm. Nghe đến đó, Lumian, Anthony cùng Jenna trăm miệng một lời nói, cây nấm coi như xong. Phát hiện mình đám người ý kiến vô cùng nhất trí về sau, ba người nhất thời nở nụ cười. Lộc cộc. Bị nói thèm Louis nuốt nước miếng. Cái này khiến Franca cũng cười. Tiếng cười quanh quẩn tại trong phòng khách. Xem xong ca kịch khi trở về, bóng đêm đã sâu hơn, Franca bước chân nhẹ nhàng đi trở về phòng ngủ của mình. Phòng ngủ một góc trưng bày bộ kia kết nối lấy cơ giới máy chữ cùng vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu cỡ nhỏ phân tích cơ. Trò chuyện một ít ngày ngủ tiếp. Franca đi đến cái kia phức tạp máy móc phía trước, im ắng tự nói, ta nên làm sao uyển chuyển mà không khoe khoang cho 007 bọn hắn giảng ta đã là có tôn danh người. Đúng rồi, trước triệu hoán heo la nữ sĩ người mang tin tức, thỉnh cầu hiện thực gặp mặt. Chương 1050, 007 lộ ra tin tức, cộc cộc cộc, từng đầu tin tức bị cơ giới máy chữ cố định đến trên trang giấy. Franca trước nhìn ra ngoài một hồi, sau đó mới gia nhập bầy trò chuyện, ta là bầy ngủ sớm tiểu trợ thủ. Thỉnh bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi thành viên tự giác giao nạp tiền phạt, chỉ nhận vàng. Nàng một bên đem điện báo đập phát ra, một bên hồi tưởng lại mộng cảnh đô thị sinh hoạt. Thế giới hiện thực nghĩ cự ly xa bầy trò chuyện thật là khó a. Franca không hiểu phiền muộn cùng hoài niệm, bỗng nhiên không có khoe khoang tôn danh dục vọng. Danh sách 3 làm sao vậy? Danh sách 3 cũng không giải quyết được cự ly xa thời gian thực bầy nói chuyện vấn đề. Nếu như tận thế cuối cùng có thể vượt qua, hy vọng nghề hơi nước cùng cơ giới chi thần nghề không, nghề điện lực nguồn năng lượng cùng tin tức kỹ thuật chi thần nghề có thể mang đến mới một lần cách mạng công nghiệp. Ta là bất lão ma nữ, ta chờ được. Trước hết nhất hồi phục Franca chính là Tháng Vương, ngươi nhìn ta biệt danh, xem xét liền là đêm khuya mới chuyển động cái chủng loại kia. Đúng rồi, hai đần play trước đó gần một tháng, ngươi cũng không có trải qua đường, nhiệm vụ gì liền buổi tối thời gian cũng không cho ngươi không xuống tới a. Ngươi nhìn ngươi. Liền nhiệm vụ bí mật cần phải đóng lại điện thoại đóng cửa cùng bên ngoài hết thảy phương thức liên lạc điểm này cũng không biết, trước kia khẳng định không tiếp xúc qua những chuyện tương tự, 007, ta nói đúng không? Trang ca hoài nghi e Tháng Vương kể tại mở chính mình đùa giỡn, nhưng không có chứng cứ. 007 e trả lời, ta cũng vừa bị nhốt một quãng thời gian. Trang ca lập tức hăng hái, ngươi, tấn thăng danh sách 4 rồi. Đúng vậy, cầm tới tư cách. 007 e không có giấu giếm. Cái khác quần hữu một thoáng vỡ tổ, bán thần rồi. Chúng ta những người này bên trong cái thứ nhất thánh giả. Ngoại trừ Hela cùng Gandan, đây là nghiên cứu hội cái thứ ba bán thần A. 007, ngươi không phải nói dù cho có tư cách, cũng phải xếp hàng chờ một đoạn thời gian rất dài sao. Chờ nhanh chóng bị phun ra trang giấy có chỗ chậm dần, 007 mới giải thích nói, ta nguyên bản cũng coi là còn phải đợi thêm nhất đẳng, nhưng trước đó không lâu, giáo hội không chỉ lấy ra rất nhiều tồn trữ danh sách 4. Danh sách 3 phi phàm đặc tính, hơn nữa còn vỡ vụn một chút cấp 1 phong ấn vật, trước mắt có tư cách lại thỏa mãn hết thảy điều kiện tiên quyết người hậu tuyển phần lớn đều xếp tới tấn thăng, trong đó một phần nhỏ thất bại. Tình huống như vậy để cho ta hoài nghi gần nhất trong vòng 1-2 năm liền sẽ có việc lớn phát sinh, cho nên giáo hội mới bất chấp hậu quả cùng chi phí đại lượng, chế tạo bán thần. Cái này cùng tận thế khả năng sớm tiến đến suy đoán ăn khớp, ngày Vĩnh Hằng Liệt Dương ngày giáo hội cũng cho là như vậy. Trang ca phát hiện cái khác quần hữu một thoáng yên lặng. Rõ ràng cũng liên tưởng đến đại nguy cơ, liên tưởng đến tự thân có thể hay không cũng bị ảnh hưởng đến, có hay không có năng lực ứng đối. Trang ca nhìn ra được, E007 hẳn là bộ phận biết E Vĩnh Hằng Liệt Dương nghe giáo sẽ làm như vậy nguyên nhân, dù sao đã là thánh giả, nhưng hắn không có cách nào trực tiếp giảng, chỉ có thể ám chỉ. Ngươi là thành vô ám giả sao? Trang ca cải biến chủ đề. Nàng kỳ thật cũng không quá hy vọng 007 văn tại Thái Dương đường tắt bên trên tấn thăng, cảm thấy vô ám giả quá mức thuần túy. Lại ở vào giáo hội nội bộ, chắc chắn trở nên cuồng nhiệt, bởi như vậy, sẽ phàn nàn luôn là tìm một đống sự tình khiến cho hắn bận đến không có thời gian nghỉ ngơi, 007, có lẽ vĩnh viễn sẽ không còn có cùng loại lời nói. Cái này khiến Franca có loại trơ mắt nhìn xem bằng hữu một chút chết đi cảm giác. Bất quá, nàng chưa bao giờ thuyết phục qua, 007, chẳng qua là điểm ra, vô ám giả, khả năng mang tới biến hóa, nhưng 007, tại biết được hết thảy tình huống dưới, tự mình làm quyết định. Cuộc sống của mỗi một người đều hẳn là do tự mình làm chủ, nàng luôn luôn thờ phụng điểm này. Nàng cũng hết sức cảm kích Lumian cùng Jenna tại chính mình lưỡng lự là chuyển, chiến tranh chủ giáo, vẫn là tấn thăng, bất lão ma nữ, lúc, chẳng qua là cho ra lựa chọn, không làm khuyên nhủ, mặc dù trong bọn họ tâm khả năng đều có ý nghĩ của mình cùng khuynh hướng, nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, chưa xúi dục, chưa bức bách, vạn sự luận việc làm không luận tâm, cái này vô cùng tốt, dù sao mỗi người đều không thể tránh khỏi sẽ có âm u tự tư ý nghĩ, cuối cùng không chuyển hóa làm hành động, đã nói lên chiến thắng chính mình, không phải loại người như vậy. Mà y vô ám giả có lẽ liền sẽ không có âm u, tự tư ý nghĩ, nhưng ta kỳ thật hy vọng y 007 có. Trăng ca im ắng than thở một câu. 007 e rất mau trở lại phục nàng, đúng thế. Kinh ngạc nhìn xem điện trên báo chí cái này từ đơn, trăng ca thở một hơi thật dài, ai? 007 tiếp tục nói, cái khác đồng liêu có chuyển tới cách khác, cũng có không tại liền nhau đường tắt đồng liêu thu hoạch được tấn thăng. Lúc này, trăng ca cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính. Nàng không ngừng nói với chính mình, 007 vừa rồi cố ý ám chỉ cùng nhắc nhở mọi người làm tốt nên đón sự kiện lớn đại tai nạn chuẩn bị, nói rõ hắn đang hướng tình cảm cùng nhân tính vẫn là bảo lưu lấy. Trưởng thành theo tuổi tác, mỗi người kỳ thật đều sẽ cải biến, cùng dĩ vãng xuất hiện nhất định khác biệt, hiện tại 007 chẳng qua là biến hóa hơi bị lớn mà thôi, nhưng liền hữu nghị tới nói, hắn vẫn là cái kia 007. Gần nhất 1-2 năm đến tột cùng xảy ra cái đại sự gì? Một tên khác điện báo bầy thành viên nghe tiếng gió thổi gây truy vấn. Ta không xác định. 007 trả lời rất đơn giản. Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Trang ca cưỡng ép cắm vào đối thoại, miễn cho 007 e khó xử, cho chúng ta có thể làm liền là có cơ hội liền tăng lên chính mình, bình thường thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Hai đần bờ lây, ngươi thật giống như biết một chút cái gì. Tháng Vương đánh tới điện báo. Trang ca không có có nhu cầu giữ bí mật cái này hạn chế. Có thể cũng không dám nói đến quá rõ ràng, sợ bộ phận quần hữu quá tuyệt vọng, hướng đi cực đoan. Nàng châm trước hạ nói, ta nói tận thế sắp buông xuống, nhưng nếu có người cao chịu lấy, mọi người chuẩn bị kỹ càng, vẫn là có hy vọng vượt qua, các ngươi tin sao? Nguyên bản không ngừng tiến vào điện báo bỗng nhiên dừng lại. Qua nửa ngày, 007 e trả lời, ta tin. Thảo, ta hoảng rồi. Hai đần play đại gia, giới thiệu cái ma nữ nhận biết đi. Ta không thèm đếm xỉa. Tiên sư nó, sẽ không xuất hiện người chết tiền còn không có tiêu xài sự tình a. Ta phải mua miếng đất đào cái lô cốt. Có, 007, thư xác nhận, tiếng gió thổi, đám người thật tin tưởng lên Frank ca lý do thoái thác. Có thể gia nhập cái này điện báo bầy, hoặc là lại lười nhác, hoặc là tính cách tốt hơn, hoặc là làm người không sai, giờ phút này mặc dù đều tương đối khẩn trương cùng lo lắng. Nhưng vẫn là có thể sử dụng có chút hoạt bát và chơi vui ngôn ngữ để diễn tả nội tâm cảm xúc, không có người nào đặc biệt uể oải cùng tuyệt vọng. Trăng ca thấy bước đầu đạt được mục đích, thuận thế nói ra, ta kỳ thật cũng thành bán thần. Ta hiện tại thật cảm thấy có việc lớn sắp xảy ra. Thiên thọ A, hai đần bơ lây đều thành bán thần rồi. Vẫn là ma nữ à, hoặc là, chuyển tới thợ săn đường tắt rồi. Quần hữu nhóm lập tức lao nhau dâng lên. Có thể hay không nói chuyện phím A. Trăng ca ca một tiếng, đáp lại nói, vẫn là ma nữ. Tuyệt vọng ma nữ. 007 é đột nhiên hỏi thăm. 007 có ý tứ gì? Đúng, hắn đã là vô ám giả, giáo hội cao tầng, mà ma nữ nhóm chủ yếu tại Intis cùng phía nam đại lục chuyển động, hắn coi như không rõ ràng cụ thể, tuyệt vọng, ma dược phương pháp phối chế, cũng chắc chắn nắm giữ đối ứng tấn thăng nghi thức, để kịp thời phát giác dị thường, sớm dập tắt ôn dịch miêu đầu. Trăng ca có chỗ minh ngộ trả lời, yên tâm, không có tổn thương người vô tội, mà lại, ta dùng chính là mưu lợi phương pháp. Mưu lợi. Nghi thức còn có thể mưu lợi. Tháng Vương e chữ viết bên trong lộ ra kinh ngạc. Tiếng gió thổi e thì cảm khái nói, hai đần play, ngươi sao có thể thăng nhanh như vậy, có còn hay không là người a? Đúng, không phải người, là bán thần bán nhân. Trăng ca châm chức hạ nói, kỳ thật, chúng ta người xuyên Việt đều có nhất định đặc thù. Tại điều kiện thỏa mãn, đường tắt thích hợp lúc, này loại đặc thù sẽ bày ra, trợ giúp chúng ta tại một cái nào đó giai đoạn tăng nhanh như gió. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng xem như thiên tuyển chi nhân. Thiên tôn chọn người. Sợ quần hữu nhóm kiêu ngạo, nàng vội vàng lại bồi thêm một câu, này không hoàn toàn là chuyện tốt. Cái gì đặc thù? 007 ghê tháng Vương, cái đám người gần như đồng thời đánh tới điện báo. Frank ca hắc hắc, cười một tiếng. Đánh chữ nhanh chóng, không thể nói, hiểu đều hiểu chờ thật gặp được liền biết. Không cho quần hữu nhóm truy vấn cơ hội, nàng nhanh chóng xóa khai chủ đề. 007, ngươi bây giờ còn tại trai ơ sao? Như là đã lạc vô ám giả, là đại chủ giáo hoặc cao cấp chấp sự, vậy sẽ phải trấn thủ một phương giáo khu, mà Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội tại trai ơ lực lượng đầy đủ, thậm chí có thiên sứ giấu giếm. Còn tại trai ơ? 007 hồi phục nói, lần này tấn thăng thánh giả, có không ít lưu tại trai ơ, làm lực cơ động lượng. Có không ít lưu tại trai ơ? Franca bỗng nhiên cảnh giác. Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo sẽ cho rằng có khả năng nhất bùng nổ vấn đề địa phương là trai ơ. Franca nhịn không được cúi thấp đầu, nhìn về phía sàn nhà. Nàng chân chính xem chính là phong ấn tại trai ơ lòng đất cái kia kỹ đệ tứ trai ơ cùng đặc thù trong kính thế giới. Tận thế bùng nổ đem theo trai ơ lòng đất mà không phải không trung bình chướng bắt đầu. Franca hơi cau mày, lóe lên như thế một cái ý nghĩ. Lúc này, Hela, nữ sĩ cái kia bạc tinh khiết chế tạo khô lâu đầu người mang tin tức trở về, nhường răng cắn trang giấy bay xuống tại trước mặt của nàng. Franca tiếp được xem xét, ngày mai 10 giờ sáng, cũ đường phố, quán cà phê Tiểu Nải Ngưu. Khu đài Thiên Văn, cũ đường phố. Dựa vào Hoa Ngôn hạ xuống nhan trị, thu lại mị lực mới dám ra cửa Franca trước thời hạn một khắc đồng hồ đến quán cà phê Tiểu Nải Ngưu. Nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, say sưa ngon lành mà nhìn xem bên ngoài người đến người đi, nhìn xem xe đạp, mô phỏng sinh vật cơ giới trang bị, máy hơi nước khí người chờ vội vã đi qua. Không bao lâu, nhận quá phụ đen ăn mặc Hela xuất hiện ở cổng. Thấy vị này, nữ sĩ, trong nháy mắt, Franca bỗng nhiên có loại nàng hành tẩu tại hắc ám cùng ánh nắng, tử vong cùng sinh mệnh ở giữa kỳ dị cảm giác. Hela sắc mặt lại tái nhợt một chút, còn sống cảm giác phản phất càng phai nhạt. Hela e nữ sĩ lại tấn thăng rồi. Cũng thế, e Vĩnh Hằng Liệt Dương y giáo hội đều có đại lượng chế tạo bán thần cử động, kẻ hắc giả nữ thần y giáo hội như thế nào lại không có. Nàng là quay lại tử thần gây đường tắt, danh sách ba e người đưa đò. Cũng không biết e hắc ám y cùng e tử thần nghề này hai đầu đường tắt hỗn hợp có cái gì năng lực đặc thù. Trang ca hiện tại đã có vô cùng phong phú thần bí học tri thức. Buổi sáng tốt. Nàng đứng lên, mỉm cười thăm hỏi. Hela trả lời một câu về sau, đối quán cà phê người hầu đạo, một chén rượu khổ ngải, một chén gấp ba áp súc. Chờ lẫn nhau ngồi xuống, Trang ca loay hoay dưới thả ở bên cạnh mang mạng che mặt mũ, cười mỉm nói ra, ta đoạn thời gian trước đi một chỗ, có nhà cao tầng, có tàu điện, có điện thoại, có mạng lưới, đáng tiếc, là một giấc mộng. Hela e nữ sĩ nghiêm túc nghe xong, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta biết ngươi đi. Ê! Franca sửng sốt một cái. Chương 1051, chủ bảo thánh nhân, nàng làm sao mà biết được? Mặc dù Franca đã sớm đoán được tinh mộng tiệm tạp hóa, vị kia là hắc giả nữ thần, cũng tin tưởng Hela, nữ sĩ rất thụ vị thần linh này coi trọng. Bằng không giả chi quốc cái kia tòa cung điện cổ xưa liền sẽ không lấy ra làm hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn tụ hội chỗ, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắc giả nữ thần liền nhóm người mình tiến vào ệ ngu giả khi tiên sinh mộng cảnh chút chuyện nhỏ như vậy đều sẽ nói cho y Hela. Không phải hẳn là chỉ nhắc tới ệ ngu giả khi tiên sinh sơ bộ tỉnh lại sao? Hela tiến một bước nói ra, kỳ thật ta đã sớm biết xuyên qua chân tướng, tỉ mỉ chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, dự định tiến hành theo chất lượng đem xuyên qua sự tình nói cho Hela e nữ sĩ, miễn cho nàng từng chịu đựng đại xung kích. Franca hoàn toàn choáng tại chỗ, chuyện xảy ra khi nào? Tại chúng ta biết trước đó. Làm sao mà biết được? Lúc này, người hầu bưng tới một chén tới lui mộng ảo màu xanh lá rượu khổ ngải cùng gấp ba áp súc rim cà phê. Hela uống một hớp đi ly kia rượu khổ ngải về sau, thương bạch băng lãnh gương mặt bên trên nhiều một chút biểu lộ, cản sang ta kỳ hải nghi thức về sau. Nhìn thấy các ngươi mời tới giúp đỡ sử dụng ra những cái kia phản phất đến từ đồng thoại ma pháp sau. Cô bé lọ lem, dây cơ cùng Pix, thụy mỹ nhân này chút. Franca hồi tưởng lại cẩn giả, nữ sĩ ngay lúc đó biểu hiện, tự lẩm bẩm, ta dùng vì chúng nó đến từ Roseo đại đế giảng thuật đồng thoại. Hela e dùng UH đôi mắt nhìn Franca nói, ta xin phương diện này tư liệu, biết dòng ngó bí giả, đường tắt danh sách 4, thần bí học gia, hạch tâm năng lực là cái gì? Nó gọi thần bí tái hiện ghê, có thể theo nắm giữ thần bí học trong tri thức hấp thu lực lượng, sáng tạo ma pháp hoặc vu thuật, đối ứng thần bí học tri thức càng ít người biết, càng không lưu truyền, sáng tạo ra pháp thuật liền càng mạnh. Trang ca mơ hồ có chút hiểu rõ, những cái kia đồng thoại không chỉ có là chuyện xưa, vẫn là thần bí học tri thức. Điều này nói rõ chúng nó chân thực phát sinh qua, tại trước mắt cái thế giới này. Hela nói ra kết luận của mình, từ ngày đó bắt đầu, ta liền biết chúng ta vẫn luôn tại nguyên bản thế giới. Chết đi chẳng qua là thời gian. Trang ca bỗng nhiên hồi tưởng lại mình tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn nâng lên cùng Harrison, đề cập về nhà hy vọng lúc Kehela e nữ sĩ ánh mắt cùng thái độ. Khi đó, nàng liền đã đoán được chân tướng. Khi đó, nàng là mang theo bi thương và thương hại tại xem chúng ta. Hela uống hết gấp 3 áp suất cream cà phê, tiếp tục nói, ta ban đầu nghĩ tìm cơ hội cho các ngươi lộ ra một chút, nhưng sau này phát sinh Harrison sự tình, trong các ngươi rất nhiều người vô cùng xúc động, vô cùng chờ mong. Nói thí dụ như ta. Ranga tự giễu cười một tiếng. Nàng nhấp một hớp chính mình cà phê, chần chờ vấn đạo, Hela nữ sĩ, chúng ta muốn đem xuyên qua chân tướng nói cho thành viên khác sao? Hela e sớm có ý tưởng, tạm thời không muốn, nhưng những cái kia còn không có tiếp nhận hiện thực mang theo hy vọng sinh hoạt đi. Chờ vượt qua tận thế, nếu như mọi người vẫn còn, sẽ chậm rãi nắm chân tướng nói cho bọn hắn. Cũng thế, có chút tưởng niệm là chuyện tốt. Franca cảm khái phụ họa. Nàng lập tức nói bổ sung, bất quá cũng không thể để phương diện này tưởng niệm trở nên quá mạnh, quá kịch liệt, quá cấp bách, bằng không. Ta lo lắng trong bọn họ có người sẽ làm ra tương đối cực đoan lựa chọn cùng sự tình. Nói xong, Ranga trông thấy Hela e nữ sĩ trên mặt lộ ra một chút vui mừng biểu lộ. Hela gật đầu nói, như bây giờ là có thể, không muốn thật bắt lấy Harrison. Bắt lấy cũng không thể nói cho bọn hắn. Ranga rất có ăn ý trả lời một câu. Nàng ngược lại hỏi, tận thế sự tình muốn kể sao? Có thể nói một điểm, nhấn mạnh cường điệu hạ hy vọng. Hela làm ra trả lời, cùng ta ý nghĩ một dạng. Franca thuận thế hỏi, lần sau tụ hội là lúc nào? Tranh thủ này xung quanh bên trong. Hela e làm ra quyết định. Thảo luận xong chính sự, Franca nhìn nghị Hela e uh đôi mắt cùng khuôn mặt tái nhợt, trầm mặc mấy giây, biểu lộ cảm xúc nói, mới vừa nói đến tưởng niệm, ngươi còn có cái gì tưởng niệm sao? Đó cũng không phải một vấn đề, nàng chưa yêu cầu xa vời trả lời, nàng chẳng qua là tại cảm khái. Để cho nàng không nghĩ tới chính là, kẻ heo la y vậy mà làm ra trả lời. Vị này nhện quá phụ đen ăn mặc nữ sĩ nụ cười rất nhạt nói, ta hiện tại lớn nhất tưởng niệm liền là có thể vượt qua tận thế. Nếu là tận thế mối nguy giải trừ, mà chúng ta đều còn sống. Nói xong, nàng phản phất lâm vào hồi ức, ta trong đời ấn tượng khắc sâu nhất lễ vật là cha mẹ ta tặng cho ta kính thiên văn, bởi vì ta từ nhỏ thích xem ngôi sao, ưa thích huyễn tưởng tinh không mênh mông bên trong đến tột cùng có cái gì. Thật muốn vượt qua tận thế, ta có hai giấc mơ, một là cái thế giới này phát triển đến chúng ta nguyên bản cái dạng kia, không nhất định phải hoàn toàn giống nhau, tiếp cận là được. Hai là, tại những cái kia tà thần đi xa, chính mình có thể bảo vệ tốt chính mình điều kiện tiên quyết, ta muốn mượn năng lực của mình hoặc một ít phong ấn vật hỗ trợ, đi tinh không nhìn một chút, đi khác biệt tinh hệ, tới kiến thức khác biệt văn minh. Franca dần dần nghe được có chút ngẩn người mê mẩn, cuộc sống như vậy giống như cũng không tệ. Bình thường vùi ở trai ơ. Hưởng thụ hiện đại sinh hoạt, đợi khó chịu liền mời Jenna, Lumian, còn có Oro, còn có Anthony, Louis, thẩm phán nữ sĩ, 007 bọn hắn tổ cái du lịch đoàn, cùng đi quốc gia khác, cái khác đại lục, những tinh cầu khác, văn minh khác du lịch. Tinh không xác thực rất nguy hiểm, tận thế cũng chưa chắc có thể vượt qua, nhưng người cũng nên có chút niệm muốn. Nhìn xem nhẹ giọng mà nói, Hela, Franca đột nhiên cảm giác được vị nữ sĩ này tại chính mình hình tượng trong lòng tươi sống không ít. Nàng vẫy chào gọi tới tại nơi xa nhìn lén mình người hầu, muốn hai chén kinh du, hai chén trụ khổ ngải. Cầm lấy trong đó một chén kinh du, nàng bày ra chạm cốc tư thái, kẻ heo la e không biết rõ, nhưng vẫn là giơ lên trong tay rượu khổ ngải. Này chén kính cố hương. Franca nhẹ nhàng chạm cốc, uống cạn chính mình kinh du. Chờ kẻ heo la e uống cạn sạch trong chén chất lỏng màu xanh biếc, nàng lại bưng lên một cái khác chén kinh du, nửa mang ý cười nửa là cảm khái nói ra, này chén kính phương xa. Ken nhẹ nhàng tiếng va chạm bên trong, hai loại màu sắc khác nhau tử dịch nhẹ nhàng lắc lư, bên trong nở rộ hào quang bởi vậy hướng bốn phía bơi đi. Trở lại ở vào nghệ thuật khu cái kia tòa nhà biệt thự sang trọng về sau, Franca đối Lumian nói, Hela, nữ sĩ nói này xung quanh bên trong liền triệu tập tụ hội, nàng tranh thủ thứ bảy trước đó. Lumian gật đầu nói, thẩm phán nữ sĩ cũng hồi phục chúng ta, tri thức giáo hội đáp ứng thỉnh cầu, nhưng cần làm một chút dự xử lý cùng cần thiết chuẩn bị. Đi tới, lưu vong chia thành thời gian định tại thứ hai. Còn tốt, Julian muốn thứ năm tới mới hồi trở lại Trier. Franca nhìn phía bên cạnh Jenna, kẻ nói thật, gần đây phải đem ca ca ngươi lừa gạt ra ngoài, trong vòng 2 năm cũng không cần hồi trở lại Trier, nếu như 007 lộ ra tin tức không có vấn đề, Trier chính là tận thế vấn đề bùng nổ một cái then chốt tiết điểm. Jenna trịnh trọng gật đầu nói, ta đang nghĩ biện pháp. Đột nhiên không có chuyện gì. Lumian bỗng nhiên cười cầm lấy thả ở bên cạnh mang mạng che mặt rộng mái hiên nhà tròn mũ, hãy ra ngoài đi một chút đi. Ngươi tâm tính xác thực thay đổi tốt hơn, trước kia ngươi khẳng định sẽ hấp tấp chờ đợi thời gian là nhất gian nan. Franca dùng trêu chọc phương thức cảm khái một câu. Jenna thì hỏi, đi nơi nào? Lumian lộ ra nụ cười, đi bến tàu Lavin, đi ngu giả, tiên sinh giáo đường, liên quan tới chủ bảo thánh nhân dựng đứng cùng tuyên truyền giảng giải cũng đã bắt đầu. Ta muốn đi dự thính một thoáng. Nghe người khác nói như thế nào chính mình. Này có thể hay không quá lúng túng. Franca một mặt kháng cự. Nàng và Lumian cũng không hướng ma thuật sư, nữ sĩ đưa ra chính mình muốn chia xứng đến đâu tòa giáo đường, bởi vì bọn hắn đều muốn khiêm nhường, lại cảm thấy đối phương sẽ không đáp ứng, cho nên dứt khoát nhường, ngu giả, giáo hội tự làm quyết định. Ta là không quan trọng. Lumian cười nói, lại nói, cũng phải tại phụ cận đi một vòng, nhìn một chút có thu hoạch hay không neo biện pháp. Được a. Franca thở hắt ra, nếu là tại mộng cảnh đô thị, ta liền xuất đạo làm minh tinh. Những cái kia người ái mộ chính là ta neo. Bất quá cái này cũng có vấn đề, này loại neo có bảo đảm chất lượng kỳ, vô pháp truyền thừa, mà lại, khác biệt thái độ khác biệt quan tâm điểm người ái mộ mang tới nhận biết lại so với so sánh mâu thuẫn, này có khả năng ảnh hưởng tình trạng của ta. Đây là một cái biện pháp. Lumia nhìn về phía Jenna, ngươi nếu là đến danh sách 3 có thể cân nhắc làm nam phía Bắc Đại Lục nổi danh nhất khí kịch diễn viên, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thu hoạch được ngu giả tiên sinh phù hộ, hoặc là... Lumian không có nói hết lời. Quảng trường khu, bến tàu Lavin, có từng mặt rộng thùng thình trong vắt cửa sổ rê ngu giả e trong giáo đường. Lumian, Franca cùng Jenna mang theo rủ xuống mạng che mặt mũ, đi tới một hàng kia bài chỗ ngồi trong góc. Lúc này, tóc vàng ống, thân cao vượt qua 2m5, ăn mặc đặc chế áo khoác, mang theo tơ lụa mũ giả bán cự nhân chủ giáo đang ở giảng đạo. Mặt bên một bức nguyên bản không có đồ vật gì vách tường trước. Có họa sĩ đang mượn nhờ dàn giáo cùng đủ loại công cụ, sáng tác mới bích họa. Ở giáo hội địa vị cao thượng trong thế giới này, vì giáo đường sáng tác tông giáo bích họa là đúng một cái họa sĩ cao nhất tán thành cùng ca ngợi. Lumian đám người lần lượt ngồi xuống, hái đi mũ, cúi thấp đầu không bao lâu, cái kia bán cự nhân chủ giáo liền dùng trang nghiêm âm thanh vang dội nói, để cho chúng ta ca ngợi ngu giả e tiên sinh. Ca ngợi ngu giả. Bao quát chủ giáo ở bên trong hết thảy tín đồ cùng nhau đứng thẳng, lấy tay theo ngực. Bán cự nhân chủ giáo lại nói, cũng cho chúng ta ca ngợi này tòa giáo đường chủ bảo thánh nhân, vĩ đại thánh Franca. Chúng ta này tòa giáo đường vì vậy mà gọi tên. Franca giày bên trong ngón chân bắt đầu móc gấp. Bán cự nhân chủ giáo tiếp tục nói, thánh Franca là ngu giả tiên sinh chén thánh, gánh chịu lấy mọi người sung sướng cùng thống khổ, bảo quản lấy tật bệnh cùng ôn dịch, nàng là bất lão người. Là đem phân tranh cùng tai họa tản cho kẻ địch ma nữ. Nàng đã từng đi tại ngu giả tiên sinh trong mộng, làm chủ trở về mà buông ba, nàng đem hư ảo cùng hiện thực đánh vỡ, nhường chủ ân trạch tới đến đại địa. Ta thảo, nói đến ta tốt có bức cách. Franca xấu hổ sau khi lại có chút mừng rỡ. Kể xong thánh Franca sự tích, bán cự nhân chủ giáo nói, để cho chúng ta ca ngợi thánh Franca. Ca ngợi vĩnh viễn không bao giờ già đi người, tật bệnh cùng ôn dịch bảo quản người. Phân tranh cùng tai họa đi theo ma nữ, gánh chịu sung sướng cùng thống khổ chén thánh, vĩ đại Franca. Rô lên. Các tín đồ lần lượt đi theo chủ giáo làm lên cầu nguyện. Franca đột nhiên ngơ ngẩn, nàng hơi lộ ra mờ mịt nghiêng đầu đối Lumian cùng Jenna nói, ta nghe thấy được một chút hư ảo thanh âm, thấy được một chút điểm sáng. Chương 1052, hồi trở lại, đây chính là tín ngưỡng chi neo thần bí học biểu hiện, cũng là tụng niệm tôn danh kết quả. A. Ta tiếp thu được bọn hắn cầu nguyện. Franca bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lập tức nói ra, may mà chúng ta hiện tại là trong kính bên ngoài một thể, ý thức đã trong gương, cũng tại tấm gương bên ngoài có thể nhường trong kính bản thân phụ trách xử lý tín đồ sự tình, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày cùng trạng thái chiến đấu, bằng không, chiến đấu kịch liệt bên trong đột nhiên bị người như thế cầu nguyện một thoáng, rất dễ dàng phân tán lực chú ý, ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá đi, ta cảm thấy, có chút đường tắt danh sách 3 hẳn là có thể hữu hiệu lợi dụng này loại cầu nguyện tới ngắn ngủi tăng cường chính mình, Thái Dương đường tắt. Chiến tranh chủ giáo. Lumian cười nói, trong phạm vi nhất định, neo càng nhiều, chiến tranh chủ giáo càng mạnh, binh lính của hắn đều là hắn neo. Trang ca gật đầu, có chút hăng hái xem lên những điểm sáng kia, lắng nghe lên những cái kia hư ảo thanh âm, muốn biết một chút các tín đồ đều tại cầu nguyện cái gì. Thân thể một mực khỏe mạnh. Cả nhà bình an. Sinh ý thuận lợi. Trên biển mạo hiểm không muốn gặp được nguy hiểm. rời xa phân loạn cùng chiến tranh. Đây đều là biến thành thủ tục quen thuộc cầu nguyện, ta không có cách nào đáp lại, cho trợ giúp, quá trống rỗng. Franca thấp giọng tự nói dâng lên. Nàng nhìn Lumian liếc mắt, ngươi túc mệnh lực lượng lĩnh vực ngược lại có thể phát huy tác dụng, không có gì là hảo vận, chuyển vận không có thể giải quyết, làm sao không tới một cái nghĩ nguyền rủa cừu gia. Nói đến đây, Franca sửng sốt một chút, có cái cầu nguyện người nghĩ nhường trên người mình tật bệnh đạt được chữa trị. Ta để cho người ta nhiễm bệnh là chuyên nghiệp, trị được bệnh không phải ma nữ quyền hành a. Jenna suy nghĩ một chút nói, trước đó mặt trăng tiên sinh cho trị liệu dược tề không phải còn có thừa à, dùng cái kia thử một chút. Lumian thì lưỡi giả bọc hành lý bên trong còn có 11 bình, Franca, Jenna cùng Anthony trên thân các 2 bình. Cũng đúng nha, không có người nào quy định chủ bảo thánh nhân không thể mượn dùng ngoại lực. Franca lập tức theo e lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra một bình dược tề. Nàng một bên hồi ức, hội Tarot cung cấp thần bí học tư liệu vừa bắt chước phía trên giảng thuật nội dung cùng xuyên qua trước sách giáo khoa bên trên tri thức, phóng to đối ứng cầu nguyện điểm sáng, đem mỏng đến vô hình ma nữ tơ nhện duỗi đi vào, lặng yên đâm vào vị kia tín đồ lỗ mũi, đã tới túi dạ dày. Trong quá trình này, nàng lợi dụng hóa đá, lực lượng, nhường tơ nhện tiếp xúc đến máu thịt lâm vào tê liệt trạng thái, để phòng cầu nguyện người phát giác dị thường. Ngay sau đó, Franca vặn ra trị liệu dược tề nắp bình, nhường bên trong chất lỏng theo tơ nhện chảy hướng điểm cuối cùng. Làm xong tất cả những thứ này, nàng thu hồi tơ nhện, giải trừ tê liệt. Vị kia quần áo một mạc có nhiều miếng vá cầu nguyện người đột nhiên cảm giác được dạ dày biến chìm một chút, phản phất bất tri bất giác uống một chén nước. Hắn không có để ý, kết thúc cầu nguyện, tiếp tục lắng nghe, cho đến bán cự nhân chủ giáo hoàn thành giảng đạo, phân phát lên tiệc thánh. Đúng lúc này, nên tên tín đồ phát ra thanh âm kinh ngạc, a. Thấy chung quanh người nhìn phía chính mình, hắn đã mờ mịt vừa vui vui mừng nói, ta tinh thần thay đổi tốt hơn, thân thể ta buông lỏng. Bệnh của ta tốt. Hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại, mang theo điểm cuồng nhiệt, đối nhìn xem chính mình giáo hữu nhóm nói, ta vừa rồi hướng thánh Franca kỳ cầu tật bệnh khỏi hẳn. Nàng chiếu cố ta. Ca ngợi ngài, tật bệnh cùng ôn dịch bảo quản người, vĩ đại Franca. Rolen. Trong góc đứng ngoài quan sát Franca nghe vậy, đã xấu hổ, lại một hồi mừng thầm, trợ giúp người khác cảm giác còn không tệ. Đạt được người khác chân thành ca ngợi cảm giác cũng không tệ. Chờ nhóm này tín đồ rời đi thánh Franca giáo đường, Franca đè ép tiếng nói đối Lumian cùng Jenna đạo, không thể mỗi lần đều dựa vào trị liệu dược tề a. Ta tôn danh bên trong đã có tật bệnh cùng ôn dịch bảo quản người, câu nói này, về sau cầu nguyện bên trong khẳng định không thể thiếu phương diện này khẩn cầu. Không đợi hai vị đồng bạn đáp lại, Franca tự nhủ, danh sách 4 kỳ thật là có thể sáng tạo tự thân đặc hữu ôn dịch chủng loại hoặc là thần bí học vi khuẩn gây bệnh, ta nghĩ phát minh một loại thần bí học vi khuẩn gây bệnh, nó đặc chất là thôn phệ cái khác vi khuẩn gây bệnh, mà đối với nhân loại mang tới ảnh hưởng là thích ngủ, mỏi mệt hoặc là lười nhác một quãng thời gian, này có thể trị liệu người bình thường tự thân cơ thể đột biến bên ngoài tuyệt đại bộ phận tật bệnh. Ngươi thật muốn thành công, này còn có khả năng dùng tại cùng mặt khác ma nữ trong chiến đấu. Lumian có chút chờ mong Franca miêu tả cái chủng loại kia thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Đương nhiên, đây chỉ là một tư tưởng, cuối cùng có thể hay không sáng tạo ra đến trả là ẩn số. Franca nghiêm túc suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười nói, còn có một loại bệnh là ma nữ có thể trị. Cái gì? Jenna tò mò hỏi. Phương diện kia công năng chướng ngại. Franca đã tự giảo lại cảm khái e sách e một tiếng, để ném cái y mị hoặc qua đi là được. Thời gian nhất định bên trong có hiệu, vô pháp vĩnh cửu chữa trị, mẹ nó, này tính là gì sự tình. Lumian cùng Jenna nhất thời yên lặng. Franca suy nghĩ một chút lại nói, ta ngày đó tấn thăng thời điểm, cảm giác không ngừng các ngươi hai cái neo điểm, còn có chút cái khác, giống như đến từ thị trường khu. Lúc trước từng chiếm được ngươi chiếu cố vũ nữ, gái đứng đường. Nhất là thông qua học tập hí kịch biểu diễn cải biến nhân sinh những cái kia. Jenna có chỗ minh ngộ. Đây cũng là một loại neo a. Franca cảm khái nói, này gọi tốt người có hảo báo bất quá, đảng xa vác không có, chúng ta bị buộc rời đi thị trường khu về sau, tình cảnh của các nàng hẳn là lại trở nên kém, sở dĩ phải nhớ nhung quá khứ, ta lát nữa hồi trở lại một chuyến thị trường khu, tìm đến trước mắt chủ đạo tương quan chuyện người, thuyết phục bọn hắn, khống chế bọn hắn, đáng tiếc a, nơi này là trai ơ, không có cách nào giải quyết triệt để phương diện này vấn đề, về sau nếu là không dùng đợi tại trai ơ. Ta muốn tìm một chỗ thành lập xã hội mới. Nói đến liền làm, Franca cùng Jenna nhanh rời đi giáo đường, đi tới thị trường khu. Lumian không có đi theo các nàng, lo lắng bởi vậy phân ra Franca cùng Jenna Neo. Hắn lựa chọn cưỡi xe ngựa đi vùng ngoại ô, nhìn một chút thánh Lumian giáo đường. Trên đường, trước mắt hắn đột nhiên hiện ra mười mấy hai mươi cái điểm sáng, bên tai quanh quẩn lên hư ảo cầu nguyện tiếng. Đối ta tuyên truyền giảng giải cũng bắt đầu. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, xem lên khác biệt tín đồ cầu nguyện. Cùng Franca mới vừa nói một dạng, này tuyệt đại bộ phận đều là trống rỗng, khó mà thực hiện, thường ngày hóa khẩn cầu, Lumian cũng tạm thời không dùng túc mệnh lĩnh vực lực lượng hỗ trợ chuyển cái vận ý nghĩ. Xem bên trong, hắn phát hiện một cái đối lập đặc biệt khẩn cầu. Này kỳ thật không phải khẩn cầu, mà là một vị tuổi già phu nhân tại hướng chủ bảo thánh nhân giảng giải trong lòng tiếc nuối, nàng lúc tuổi còn trẻ, gia đình bần hàn, không có số tiền kia đi chụp ảnh chờ tốt cảnh chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng đã có tuổi, không cách nào lại phát hiện mình thanh xuân, nhưng cái kia đoạn nhân sinh đạt được ghi chép. Ta cũng thật đáng tiếc, tại thôn Cóc Đu đằng trước cái kia mấy năm không có cố mà trân quý. Lumian suy tư một lát, quyết định đáp lại cái này khẩn cầu. Hắn phóng đại đối ứng điểm sáng, thấy được cái kia trên mặt đã có rõ ràng nếp nhăn, ăn mặc màu đen bảo thủ quần áo lão thái thái. Lumian trong mắt lập tức xuất hiện tầng tầng lớp lớp trong kính thế giới, soi sáng ra lão thái thái không đồng thời kỳ trạng thái, cái kia có tuổi nhỏ lúc nàng, hồn nhiên ngây thơ nàng, thanh xuân một mạc nàng, thành thục ổn trọng nàng, cùng với hòa ái hiền hòa nàng. Ngồi ở trong xe ngựa, Lumian nhanh chóng lựa chọn cái kia chỉ có 17-18 tuổi trong kính dấu vết. Đang ở cầu nguyện lão thái thái trên mặt, nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào, làn da cấp tốc có sáng bóng. Đây là bất lão, đặc chất một loại ứng dụng, nhưng dùng tại trên thân người khác, chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian rất ngắn, sẽ không vượt qua nửa giờ, dù sao thành lập được thần bí học liên hệ chẳng qua là trong kính hư ảo dấu vết, không chân thực, cũng không vững chắc. Theo Lumian, này nửa là tạm thời tính phản lão hoàng đồng, nửa là tấm gương huyễn thuật. Chờ đến lão thái thái biến trở về 17-18 tuổi bộ dáng, Lumian dùng nữ tính tiếng nói truyền đưa tới một cái tin tức, mau sớm. Lão thái thái một thoáng theo cầu nguyện trong trạng thái thoát ly, không biết cái kia một chút lạnh lẽo liệt cùng trầm thấp dễ nghe giọng nữ đến từ phương nào. Ngươi, ngươi. Nàng người chung quanh đều là mở to hai mắt. Ta làm sao vậy? Lão thái thái mờ mịt hỏi thăm về này chút giáo hữu. Một giây sau, nàng phát hiện mình tiếng nói trở nên có chút ngọt ngào, tựa như lúc tuổi còn trẻ như thế. Ngươi ngươi ngươi. Phụ cận giáo hữu vẫn là ngữ không thành nói, nhưng có người đưa qua một chiếc gương. Lão thái thái nhìn về phía tấm gương, một thoáng ngốc tại trên chỗ ngồi. Này, đây không phải lúc tuổi còn trẻ ta sao? Đây là có chuyện gì? Ta khôi phục thanh xuân. Ta vừa rồi hướng thánh Lumian làm khẩn cầu đạt được đáp lại. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, lão thái thái trong đầu lóe lên vừa rồi nghe thấy cái kia đạo giọng nữ, mau sớm. Nàng bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, đột nhiên đứng dậy, đối chung quanh giáo hữu cười nói, ta đi chụp hình. Nàng cấp tốc gạt ra phiến khu vực này, bước nhanh hướng đi giáo đường cổng. Đi đi, nàng nhấc lên váy, nhỏ chạy, càng chạy càng nhanh, tựa như nàng 17-18 tuổi nào sẽ, vì một cái công tác cơ hội, liều mạng chạy một dạng. Nàng chạy tới gần nhất chụp ảnh quán. Ngồi xuống bối cảnh màn sân khấu trước. Trăng rắc, một đạo quang mang sáng lên, dừng lại ra một cái thanh xuân mà nụ cười sáng lạng. Chạy trong xe ngựa. Đáp lại xong khẩn cầu, Lumia nghiêm túc suy nghĩ lên ệ ma nữ gây tín ngưỡng chi neo vấn đề. Chiến tranh chủ giáo ngược lại đơn giản, chiêu mộ binh sĩ, bồi dưỡng đoàn đội là có thể. Ma nữ có thể lực lớn bộ phận đều lại tai họa, nghĩ đang hướng lợi dụng tới phát triển tín đồ rất khó. Ma nữ giáo phái những cái kia bất lão ma nữ dựa vào là hẳn là dẫn dụ, mị hoặc cùng bởi vì tai họa mà đến hoảng sợ. Tại tín ngưỡng lúc đầu, khiến người sợ hãi cũng là phát triển tín đồ một loại phương pháp, tiêu chuẩn nhất phương pháp. Có thể nếu phụ thuộc tại ngu giả giáo hội, liền không thể làm như thế. Hoảng sợ. Lumian bỗng nhiên liên tưởng tới một cái cố ý tản tật bệnh hoảng sợ giáo phái, bệnh giáo. Hắn cao nguyên hồ nước đôi mắt lập tức phát sáng, có khả năng hay không, nắm bệnh giáo, tiếp quản. Nắm hết thảy ân tứ giả hết thảy bị tà thần ô nhiễm qua người đều thanh trừ hết, sau đó ngón tay giữa hướng tà thần tín ngưỡng trộn với tay cầm, cũng làm nhất định xuyên tạc. Cái này cùng thánh điển bên trong hải thần giáo hội cái kia đoạn có điểm giống. Này còn có thể suy yếu tương ứng tà thần đối thế giới hiện thực ảnh hưởng. Chương 1053, người bảo hộ, lúc này, cho thuê xe ngựa đã đến đem trọn cái trai ơ vây màu xám trắng tường thành chỗ, xếp hàng ra khỏi thành. Ngu giả, giáo hội tại Trier mới xây lập giáo đường ở vào vùng ngoại ô, nơi đó gần sát Senjo chỗ khúc quanh, mặt sông khoáng đạt, giao thông tiện lợi, đã có bến tàu, lại có xe đứng, là cái phong cảnh như vẽ tiểu trấn. Lumiang đi tới nơi này cái tên là lãng bày tiểu trấn về sau, phát hiện nó tuyệt không nhỏ, bến tàu hơi nước đội thuyền rất nhiều, đường phố người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Hỏi mã xa phu, Lumiang đại khái hiểu nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận thương phẩm, mong muốn tiến vào Trier, đều phải giao nộp vào thành phố thuế, chẳng qua là thuế suất có chỗ khác biệt, cho nên, rất nhiều không cần thiết đi Trier bán hoặc thông qua Trier trung chuyển đồ vật ngay tại lãng vải dỡ hàng, phát hướng chung quanh thành trấn. Cái này khiến này tòa tiểu trấn dần dần phồn hoa lên, cũng tụ tập không ít buôn bán trên biển, nhà mạo hiểm cùng thủy thủ, mang đến e ngu giả ghê tín ngưỡng. Lumia nghe Franca đề cập qua, kỳ thật e vĩnh hằng liệt dương về giáo hội vẫn muốn hủy bỏ vào thành phố thuế, dùng phồn vinh thương nghiệp, tăng tiến lưu thông, nhưng cái này thuế là nước Cộng hòa Intis chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong, mà Trier vào thành phố thuế lại tương đương với mấy cái đại thành thị vào thành phố thuế tổng cộng, chính phủ hoàn toàn không có cách nào dứt bỏ. Lumiang mang theo rộng mái hiên nhà tròn mũ mặt cho màu đen mạng che mặt rủ xuống, tại lãng vải trấn nhàn bắt đầu đi dạo. Rất nhanh, hắn tìm được bây giờ được gọi là Thánh Lumiang giáo đường, ngu giả, giáo hội chỗ, nhưng không có nóng lòng đi vào, chẳng qua là trên đường ngừng chân thưởng thức rộng thùng thình cửa sổ thủy tinh cùng một mặt tường ngoài một hồi. Hy vọng có một ngày, không muốn có nhân viên thần chức nói chỉ ủy khuất một thoáng Thánh Lumiang. Dùng bản thân trêu chọc phương thức mở câu đùa dẫn về sau, Lumiang tiếp tục tiến lên. Này tòa tiểu trấn chủ lưu tín ngưỡng là Vĩnh Hằng Liệt Dương, sùng bái là Trier chủ bảo thiên sứ Thánh Genvai. Lumiang đánh giá dùng màu trắng tảng đá điêu khắc thành thiên sứ giống vài lần, đi vào quảng trường chết đối diện một cái quầy rượu. Quán rượu này sinh ý rất tốt, chờ đến cuối tuần, còn sẽ có không ít người Trier tới, thỏa thích hưởng dụng không cần giao vào thành phố thuế đủ loại rượu loại đồ uống. Lumiang vừa đẩy ra quán ba trầm trọng cửa gỗ, cũng cảm giác từng tia ánh mắt nhìn về phía chính mình, có kinh ngạc, có kinh diễm, có tham lam, có hưng phấn, có phản phất độc xà ở trên người thông thả bơi lội. Hắn lúc này mới nhớ lại, mình bây giờ là một vị nữ sĩ, dù cho khuôn mặt có mạng che mặt che chắn, cũng tản mát ra cực lớn mị lực nữ sĩ. Trước kia là nam nhân thời điểm thế nào có thể như vậy, nhiều lắm là có tiểu thâu quan sát một chút, phán đoán có hay không trộn giá trị cùng khả năng. Ai, không có y về nhà thì hòa hợp cảm giác. Lumiang thông thả rung phía dưới, trực tiếp theo e lữ giả bọc hành lý hay bên trong lấy ra một thanh súng lục. Hắn duỗi tay đè chặt khung cửa, đem súng lục chỉ hướng trần nhà, không chút do dự bóp lấy cò súng. Đạn đặt xuống một lùm bụi tro bụi, trong quán rượu những người kia tựa như nghe được súng lệnh vang lên vận động viên, nhanh chóng đường ai nấy đi. Này cho Lumiang chừa lại thông hướng quầy ba rộng rãi con đường. Chờ đến hỗn loạn ồn ào tránh né tình cảnh có chỗ yên tĩnh, Lumiang giải trừ hư cấu chi bình rồi dẫn theo cái kia nắm súng lục. Vừa đi về phía quầy ba, một bên tiếng nói băng lãnh nhưng nhu hòa nói ra, ta chỉ muốn uống rượu. Hắn lập tức ngồi chí cao ghế nhỏ bên trên, gõ gõ mặt bàn, đối nhìn xem chính mình ngẩn người người hầu rượu nói, một chén lục tiên nữ. Người hầu rượu này mới giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian cho Lumiang rót chén rượu khổ ngải, tăng thêm điểm nước chanh. Lumiang không có gỡ xuống mũ, cũng không trêu chọc cao mạng che mặt, chậm rãi nhếch lên mang theo đắng chát cùng mùi thơm ngát tửu dịch. Trong quán rượu những người khác dần dần khôi phục thái độ bình thường, tại đây cái thường xuyên sẽ có hải tặc, nhà mạo hiểm ẩn hiện tiểu trấn, bọn hắn đối những chuyện tương tự sớm thành thói quen, cho nên vừa mới thuần thục như vậy. Lumiang an tĩnh dự thính lấy bọn hắn nói chuyện phiếm cùng nói nhỏ, cố gắng theo bên trong phát hiện tình báo hữu dụng, nhất là chỉ hướng, bệnh giáo, những cái kia. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn nghe thấy chủ yếu là đối với mình thảo luận. Thảo luận nhiều nhất là cái gì gọi là song thân người. Này không thiếu có văn nghệ tính giải độc, tỉ như có nam tính thân thể, cũng có nữ tính một mặt, là hỏa diễm, cũng là băng sương, cũng không thiếu hạ lưu ô uế, tỉ như phía trên trướng phình lên, phía dưới cứng rắn. Lumiang đưa ánh mắt về phía nói đằng sau câu nói kia tử quỷ. Hắn cao nguyên hồ nước đôi mắt giống như tấm gương, đem thân ảnh của đối phương chiếu ra tới. Rượu kia quỷ đang dùng hèn mọn động tác phối hợp vừa rồi câu kia miêu tả, ngực cùng hạ thân bỗng nhiên đau đớn một hồi, giống như là bị ngọn lửa cháy một dạng. Hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, thống khổ quay cuồng. Cái này khiến đang phụ họa hắn cái kia đùa giỡn chung quanh người sửng sốt một cái. Qua mười mấy giây, cái này tử quỷ cuối cùng sống lại, hắn vịn cái ghế bên cạnh, há miệng run rẩy đứng lên. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bệnh cấp tính. Ngươi nhanh đi phòng khám bệnh đi. Chung quanh những người kia mồm năm miệng mười mở miệng nói, tử quỷ mờ mịt lắc đầu, vừa rồi đột nhiên đau đớn một thoáng, hiện tại không có việc gì. Hắn một bên nói, một bên cúi đầu kiểm tra lên trạng huống thân thể của mình, kinh ngạc phát hiện tự thân ngực bởi vì không biết cháy kỳ dị sưng lên, mà nửa người dưới liền cùng biến thành giống như hòn đá, nhô lên đũng quần. Cơ hồ là đồng thời, chung quanh người cũng phát hiện tình huống này. Phía trên trướng phình lên, phía dưới cứng rắn. Không biết là ai lặp lại nổi lên tử quỷ lời nói mới rồi. Cái này. Mọi người xung quanh nhanh chóng cách xa phiến khu vực này, dồn dập cầm phòng bị tầm mắt nhìn về phía rượu kia quỷ, là hắn vũ nhục thánh nhân, cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta cũng không có đứng tại bên cạnh hắn, xét đánh hắn thời điểm, không muốn ảnh hưởng đến chúng ta. Trong sự sợ hãi, ở đây tất cả mọi người không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ngu giả, giáo đường tân chủ bảo đảm thánh nhân linh nghiệm như vậy sao? Lumian thu hồi ánh mắt mặc cho trong mắt chiếu ra thân ảnh biến mất không thấy, đây là một cái trừng phạt nho nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến thực chất công năng cùng thân thể khỏe mạnh. Đối Lumian tới nói, vũ nhục hắn, hắn không hề để tâm, chẳng qua là sẽ tìm cơ hội chơi hạ ác tác kịch, nhưng vũ nhục Oro không được. Mà lại, đây cũng là một cái cơ hội, hợp lý lợi dụng hoảng sợ truyền bá tín ngưỡng cơ hội. Đồng thời còn có thể tiêu hóa hạ, nữ vu, ma dược, Lumian nhìn phía trong tay rượu khổ ngải. Trông thấy lập lòe mộng ảo chất lỏng màu xanh lục chiếu ra mình mang mạng che mặt, như ẩn như hiện gương mặt. Thâm hồng tử dịch nhẹ đảng, bên cạnh trưng bày ba cái diện mạo mơ hồ con rối tiểu nhân. Franca sau dựa vào thành ghế, khoan thai tán thưởng lên thẩm thấu vào con rối hoa văn huyết sắc cùng chui vào khe hở tóc. Nhìn mấy giây, nàng chuyển mà nhìn phía đứng tại trước bàn sách phương ba tên nam tử, mỉm cười nói, ta đối với các ngươi chỉ có hai cái yêu cầu, một là giúp ta sưu tập đủ loại tình báo. Hay là tuân thủ ta chế định này 13 đầu quy tắc, thật tốt đối đãi những cái kia vũ nữ, những cái kia gái đứng đường. Chờ Franca nói xong, đứng tại nàng bên cạnh Jenna cầm cao trang giấy, đọc, thứ nhất, không được ép buộc, thứ hai, cam đoan đầy đủ nghỉ ngơi, thứ 13, cung cấp cơ bản chữa bệnh bảo đảm. Chúng ta là hắc bang, không phải làm cẩu thí từ thiện. Trong ba người tính tình nóng nảy nhất cái vị kia thốt ra. Franca nở nụ cười, đúng, ta cũng không phải làm từ thiện. Nàng lập tức bắn ra một đóa an tĩnh hắc diễm, để nó rơi vào bên trong một cái con rối trên thân. Cái kia con rối lập tức bị hắc diễm bao trùm, lẳng lặng đốt bốc cháy. Lời mới vừa nói cái kia hắc bang lão đại đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong cơ thể bạo phát ra một cổ tà dị hắc diễm. Hắn thống khổ quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo hô, ta sai rồi. Ta chính là làm từ thiện. Ta đáp ứng. Franca cùng Jenna đều không có trả lời. Im ắng nhìn xem, cho đến cái kia hắc bang lão đại sụi lơ trên mặt đất, co quắp chết đi. Trang ca này mới nhìn hướng hai gã khác hắc bang lão đại, mỉm cười hỏi, các ngươi có ý thấy sao? Không có. Cái kia hai tên hắc bang lão đại phản phất tại tranh tài lắc đầu tốc độ. Chờ Jenna nắm viết 13 đầu quy tắc trang giấy dán vào trên tường, Trang ca đứng lên nói, nhớ kỹ mỗi ngày xem, nếu là có vi phạm. Trang ca đem còn lại hai cái con rối cầm lên, các ngươi hẳn phải biết chúng nó đại biểu cái gì, đây là nữ vu, nguyền rủa môi giới. Trở thành hoang du ma nữ, có thể trực tiếp dựa vào tấm gương gây nguyền rủa về sau, Trang ca trong chiến đấu liền không lại sử dụng tương tự hắc ma pháp, nhưng tấm gương nguyền rủa là thời gian thực, không có cách nào cố định xuống, nghĩ khống chế này hai tên hắc bang lão đại, để bọn hắn nghe lời, vẫn là đến lấy máu của bọn hắn, tóc chế thành cùng loại con rối môi giới. Mà đối bất lão ma nữ tới nói, nắm giữ này loại môi giới, còn có khả năng ảnh hưởng mục tiêu trực hệ. Biết. Hai tên hắc bang lão đại hiện tại lại tranh tài điểm xuất phát đầu. Jenna suy nghĩ một chút, đối Franca nói, ta có khả năng thêm một đầu quy tắc sao? Dĩ nhiên có khả năng. Franca cười nói. Jenna cầm lấy bút máy, tại thiếp tốt trên trang giấy lại bổ một đầu, thứ 14 đầu. Vay nặng lãi hàng năm không thể vượt qua 36%, không thể thu phí thủ tục, phí phục vụ chờ ngoài định mức phí tổn. Không có vấn đề a. Jenna quay người cười nói. Bị hỏi thăm hai tên hắc bang lão đại không dám có ý kiến, Franca thu hồi cái kia hai cái nguyền rủa con rối, vừa đi về phía cổng, một bên thuận miệng nói ra, ta biết các ngươi sau lưng có một ít người ủng hộ, ta mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi tranh đoạt địa bàn. Tại đây bên trong kiếm tiền ta muốn chỉ có vừa rồi cái kia hai chuyện. Các ngươi sau lưng người ủng hộ nếu không phục, liền để cho bọn họ tới xem pho tượng này. Nàng đang khi nói chuyện, trắng xám hào quang từng tia từng sợi lan tràn, rơi xuống chết đi cái kia hắc bang lão đại trên thân, thi thể kia cấp tốc biến thành một tôn tượng đá. Dạng này không có vấn đề a. Bọn hắn nếu là muốn gây bất lợi cho ta, các ngươi sẽ lặng lẽ thông tri ta đi. Trang ca quay đầu nhìn về phía còn lại hai tên hắc bang lão đại. cười mỉm hỏi. Cái kia hai tên hắc bang lão đại đầu tiên là khó mà áp chế lộ ra si mê biểu lộ, sau đó liên tục không ngừng đáp lại, sẽ. Ra gian phòng, Trang Ca hướng đi trong lòng run sợ chờ đợi tại đầu bậc thang những cái kia vũ nữ cùng gái đứng đường. Lão đại. Trong đó mấy cô gái mừng rỡ hô. Trang Ca nhẹ gật nhẹ đầu nói, tiếp xuống sẽ trở lại trước kia, nhưng ta vẫn là muốn nói, đây không phải lâu dài nghề nghiệp. Nhà hát OP gông cây đối diện, Trang Ca cùng Jenna ngồi lành nghề đạo ghế dựa bên trên, bình thản nhìn xem ra vào người xem cùng các diễn viên. Không đi qua lên tiếng kêu gọi. Jenna hỏi. Trang Ca cười, không đi, nếu các nàng trôi qua còn không sai, cái kia cũng không cần phải đi qua. Cũng thế. Jenna gật đầu. Trang Ca tùy theo nghiêng đi đầu, nửa là chân tâm nửa là đùa giỡn nói ra, đây là để lại cho ngươi, về sau ngươi muốn làm nữ diễn viên người bảo hộ. Lại nhìn ra ngoài một hồi, các nàng quay trở về biệt thự sang trọng. Lúc này, Lumian đã trở về, đang ở đối Anthony nói, giúp ta sưu tập bệnh giáo, tình báo. Bệnh giáo. Trang Ca bỗng nhiên hiểu rõ Lumian muốn làm cái gì, vội vàng cười nói, để ta cũng có tình báo con đường, ta để bọn hắn lưu ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1054, bất đắc dĩ khoe khoang. Vô luận là Anthony tình báo con đường, vẫn là Franca H3 người liên lạc, Jenna hàng xóm láng giềng, đều không thể phản hồi, bệnh giáo, tin tức tương quan. Franca ngồi xuống bộ kia cơ giới máy chữ trước, mở ra vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu. Dự bị hỏi thăm 007 xem Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội là không nắm giữ có giá trị tình báo. Kích, bầy tin tức thông tri, hôm nay lại là một lần người tốt chuyện tốt, hai đần play gia nhập bầy trò chuyện. Franca tại điện báo trong đám đó tuyên cáo từ bản thân đến. Nàng còn chưa kịp đánh điện báo câu nói thứ hai, đã nhìn thấy ngẩng đầu là 007 một phong điện báo tiến đến, hai đần play, người tấn thăng kỳ thật không phải danh sách 4, mà là danh sách 3, đúng không? Vốn nên đáp lại Franca mặt khác điện báo một thoáng hơi ngừng. Franca đầu tiên là sững sờ, chợt có chỗ minh ngộ, hoắc, ta ban đầu đã không muốn đối với việc này trang bức, ngươi còn giúp ta cài đặt rồi. Nàng cảm giác mình hẳn là biểu hiện ra 3 phần bất đắc dĩ, 3 phần thống khổ, 3 phần bao la mờ mịt, cộng thêm một điểm không thể tránh khỏi mừng thầm, thế là cân nhắc hồi đáp, ai? Đúng vậy a. Ngắn ngủi, khó nói lên lời lặng im về sau, một phong lại một phong điện báo tại cỡ nhỏ phân tích cơ đội ngũ khống chế dưới. Tại cộc trong thanh âm, bị phun ra. Bộ kia cơ giới máy chữ có loại không chịu nổi gánh nặng, bận đến bốc khói cảm giác, thật hay giả. Hai đần play, này loại đùa giỡn không buồn cười, quá hại người. Ta nhớ được hai đần play, ngươi một tháng trước mới đề cập qua chính mình là danh sách 5, thống khổ ma nữ, lúc này mới một tháng liền danh sách 3 rồi. Cửi tên lửa cũng không có nhanh như vậy. Ngươi gần nhất là bị hảo vận chi thần chiếu cố sao? Danh sách 3 ma nữ. Không dám tưởng tượng có thật đẹp, có nhiều mị lực. Thật, có cái gì tấn thăng bí quyết sao? Nói cái giá đi, mấy ca gom góp một gom góp nói không chừng gom góp đạt được tiền đặt cọc. Hai đần play, ngươi có phải hay không gặp cái gì sự tình a? Có gì cần hỗ trợ sao? Bằng vào ta danh sách, chiến đấu khả năng không có cách nào tham dự, nhưng có thể giúp ngươi mắng những người kia. 007, ngươi là làm sao mà biết được? Đủ loại cảm xúc cùng cảm thụ biểu đạt về sau. Cuối cùng có người đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo. 007 trả lời, hai đần play đã là một tòa giáo đường chủ bảo thánh nhân, có chính mình tôn danh. Quả nhiên là thánh Franca giáo đường bên kia biến hóa bị Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội chú ý tới, mà 007 trước đó liền biết ta là Hồng Hoa tử Franca. Roland. Franca suy đoán được xác minh. Chủ bảo thánh nhân. Tôn danh. Ta thực sự không có cách nào nắm này hai cái danh từ cùng nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần hai đần play liên hệ với nhau. Tháng Vương, cái thứ nhất cảm khái nói. Đúng vậy a. Tiếng gió thổi, tiếp lấy đánh tới điện báo, quá ma huyễn, so hết thảy ma huyễn tiểu thuyết đều ma huyễn. Thỉnh đối vĩ đại hai đần play thả tôn trọng một điểm. Hai đần play đại gia, có khả năng hay không thu ta làm đồ đệ. Tiểu tử ngươi cũng muốn làm ma nữ. Ta nhớ không lầm, ngươi là có thể chuyển. Ta khó mà tiếp nhận, nghiên cứu hội hiện tại người mạnh nhất lại là đần độn, hai đần play. Đừng, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là càng ngốc càng xuẩn. Nhìn xem này chút điện báo, Franca nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Không thể không nói, giả bộ như vậy một thoáng, thật thật thoải mái. Mà lại, những cái kia nói trên chọc cười thức cảm khái để cho nàng có loại còn không có thoát ly quần chúng, còn tiếp lấy địa khí cảm giác thật. Uy uy uy. Nàng nhanh chóng đánh lên từ đơn, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không có đầu óc a. Ta lấy trước kia gọi bình dị gần gũi, vì cùng các ngươi hòa mình. Tiếp theo, nàng khiêm tốn nói bổ sung, heo la, nữ sĩ hẳn là cũng danh sách ba, sau ta sớm một chút, hoặc là trễ một điểm. Hội trưởng có phải hay không, ta không rõ lắm. Ngươi thật danh sách ba a. Có cái gì có thể cho chúng ta giảng sao? Tiếng gió thổi, đám người lần lượt hỏi. Franca so với trước càng thâm nhập nói một chút, ta tại tấn thăng danh sách 4, tiêu hóa danh sách 4 ma dược, tấn thăng danh sách 3 những chuyện này bên trên, đều bởi vì người xuyên Việt đặc thù thỏa mãn mưu lợi điều kiện, cho nên, trong vòng một tháng liền thành có tôn danh thánh giả. Nàng không có giảng chính mình danh sách 3 ma dược cũng triệt để tiêu hóa, dù sao điện báo bầy thành viên cũng không tính quá ít, tuyệt đại bộ phận đều không tại thế giới hiện thực tiếp xúc qua, nàng mặc dù nguyện ý tin tưởng cách làm người của bọn hắn. Nhưng không dám đánh cược bọn hắn vị trí hoàn cảnh, tự thân danh sách trên thực lực then chốt tin tức, nên giữ bí mật, vẫn là phải giữ bí mật. Mà lại đợi lát nữa nếu là có người hỏi danh sách ba ma nữ kêu cái gì, Franca cũng không muốn giấu giếm, bởi vì tại 007, chỉ ra nàng đã là tòa nào đó giáo đường chủ bảo thánh nhân về sau, nàng tôn danh là không thể gạt được người hữu tâm. Cứ như vậy, một ít điện báo bầy thành viên có khả năng theo danh sách ma dược tại chỗ tiêu hóa cùng người bất lão ma nữ khi cái danh xưng này sinh ra nhất định liên tưởng. Một tháng. Thật chỉ dùng một tháng. Lần này, ngày tháng vương ngày cùng ngày tiếng gió thổi e đám người tự hồ liền đùa dẫn cảm xúc cũng không có. Vậy ngươi bây giờ là cái gì ma nữ? Qua một hồi, điện báo bầy thành viên ơi nhỏ bay ghi hỏi. Ta cứ nói đi. Trang ca lập tức trở về nói, bất lão ma nữ. Bất lão. Thanh xuân mãi mãi. Nhỏ bay ê phản phất có chút hâm mộ. Tháng vương thì hỏi, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Trên lý luận tới nói, sống thêm 2.000 năm không thành vấn đề. Trang ca nỗ lực khống chế lại đắc ý của mình. Hâm mộ khóc. Quần hữu nhóm dồn dập hồi trở lại dùng lời tương tự. Một cái hai cái đều chân tình thực cảm giác. Ai không muốn trường sinh bất lão a? Đến mức ma dược mang tới ảnh hưởng trái chiều, cái này trong đám cũng không có người bình thường. Trang ca suy nghĩ một chút, lại ba ba treo lên từ đơn. Tại trai ơ đại khu, nếu có khó khăn, cần muốn giúp đỡ có thể tụng niệm ta tôn danh. Không tại trai ơ đại khu, ta liền không có biện pháp, nghe không được, cũng trở về ứng không được. Ta tôn danh là, vĩnh viễn không bao giờ già đi người, tật bệnh cùng ôn dịch bảo quản người, phân tranh cùng tai họa đi theo ma nữ, gánh chịu sung sướng cùng thống khổ chén thánh, vĩ đại Franca. Rolen. Thấy cái này tôn danh, thấy vĩ đại, cái này tiền tố. Điện báo bầy quần hữu nhóm chân chính trên ý nghĩa nhận thức được hai đần Play đã thu hoạch được thần tính, bán thần bán nhân, lại có tôn danh, là tòa nào đó giáo đường chủ bảo thánh nhân có thể đáp lại khẩn cầu, buông xuống lực lượng. Cách trong chốc lát, e nhỏ Play mới cảm khái nói, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có một tầng thảm thương dày bức tường ngăn cản. Tiếng kêu lão gia tới nghe một chút. Franca vô cùng thành thạo đáp lại những lời này. Trao đổi xong chính mình sự tình. Cũng giải thích e chén thánh e lấy là bài tarot chén thánh bài đối ứng biểu tượng cùng gánh chịu sung sướng thống khổ thần thánh đồ vật cái này khái niệm, nàng mới hỏi thăm về 007, 007, ngươi có bệnh giáo càng nhiều tình báo sao? Đi qua tự thân đối tin tức sưu tập cùng phân tích, bọn hắn tiểu đội cho rằng vạn vật chung diệt hội cùng bệnh giáo tín ngưỡng hẳn là cùng một vị tà thần, nhưng người trước chủ yếu ăn mòn trung bình chết lên tầng, người sau phía dưới tầng dân chúng làm mục tiêu, tuyên truyền bệnh thần, quyền hành, tật bệnh khủng bố. Dùng đe dọa phương thức phát triển tín đồ. 007 đánh chữ không nhanh không chậm, điện báo một nhóm tiến đến, khi trước phát hiện mấy nổi bệnh giáo tương quan vụ án đã xử lý, đối ứng ân tứ giả đều bị tẩy trừ, nhưng thủy chung không tìm được bọn hắn thượng tầng. Những cái kia chẳng qua là biết bệnh thần danh hiệu tín đồ, chúng ta bây giờ nhân thủ dư giả, có phái bên trong danh sách phi phàm giả nhìn chằm chằm, xem phải chăng còn sẽ có người liên lạc bọn hắn, sẽ hay không phát sinh dị thường sự kiện. Trừ đó ra, không có cái khác tình báo, trai ơ tà giáo đồ môn gần nhất 1-2 tháng đều hết sức an tĩnh, giấu rất sâu. Hết sức an phận. Cái này cùng lữ xá sự kiện trước trạng thái rất giống a. Thật có việc lớn muốn tại trong vòng 1-2 năm phát sinh rồi. Cái khác vĩ đại tồn tại chưa hẳn biết vĩ đại mẫu thân muốn làm gì, làm thế nào, nhưng hẳn là dự báo đến đêm có chuyện phát sinh, dù sao chúng ta đều có chỗ suy đoán, cho nên, hắn nhóm ước thúc trai ơ ân tứ giả nhóm. Để bọn hắn hoặc chuyển di đi nơi khác, hoặc kiên nhẫn chờ đợi, đến lúc đó đục nước béo cò. Franca căn cứ 007 lời nói làm ra suy đoán của chính mình. Đồng thời, nàng cũng nghe được 007 một cái khác ám chỉ biết là bệnh thần, danh hiệu tín đồ là có thể cứu vãn. Cũng thế, những cái kia vĩ đại tồn tại đều là dùng cách gọi khác truyền giáo, không cho tín đồ đối tự thân có chân chính hiểu rõ. Này không phải là bởi vì hắn nhóm nhân từ, mà là thực sự hiểu rõ hắn nhóm liền chắc chắn bị ô nhiễm, bộ phận khả năng còn tốt, chẳng qua là nhân cách dị hóa, tinh thần cực đoan, nhưng đại bộ phận liền thân thể đều sẽ sụp đổ, trở thành không ngừng tản ô nhiễm quái vật, này liền không có cách nào che giấu truyền giáo, rất dễ dàng bị quan phương thế lực phát hiện. Franca im ắng lầu bầu dâng lên. Khẩn cầu ban ân cần cử hành nghi thức, một trong những nguyên nhân liền là thông qua nghi thức tới bảo hộ đối ứng nhân loại, đồng thời, thành lập được vững chắc nhưng tạm thời lối đi về sau, đối ứng tồn tại liền có thể có ý thức thu lại ban ân lực lượng bên trong tinh thần, ý chí chờ ô nhiễm, nhường chịu ban thưởng người không đến mức tại chỗ sụp đổ. Dù cho Franca, Lumian chờ thánh giả, đối những cái kia vĩ đại tồn tại hiểu rõ cũng giới hạn tại cách gọi khác, nhưng so với mặt khác danh sách 4, danh sách 3 bán thần, bọn hắn còn biết những tồn tại này đều đứng mấy đầu đường tắt đỉnh. Trong hiện thực, vĩ đại tồn tại bên trong, một cái duy nhất không phải dùng cách gọi khác truyền giáo chính là dục vọng mẫu thụ. Ma thuật sư, nữ sĩ đề cập qua, dục vọng mẫu thụ là đúng ứng tồn tại cái kia một chuỗi dài tôn danh bên trong một đoạn ngắn, hiểu rõ nó tụng niệm nó sở dĩ không sẽ trực tiếp mang đến ô nhiễm, có hai nguyên nhân, một là nó chỉ có một đoạn ngắn, không hoàn chỉnh, hai là dục vọng mẫu thụ tại thế giới hiện thực phòng trong tiếp khống chế hoa hồng học phái tín ngưỡng vị kia cùng trong vực sâu ác ma quân vương, cho nên nâng lên cái này tôn danh về sau, tại không hiểu nhiều tình huống dưới, tại bình chướng vẫn tồn tại như cũ điều kiện tiên quyết, sẽ xuất hiện lân cận hưởng ứng này loại thần bí học hiện tượng, tính nguy hiểm cũng liền không như vậy lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Franca chưa che giấu có tôn danh thánh giả phiền não. 007 cấp tốc trả lời, Trier đã tụ tập đại lượng quan phương lực lượng, những cái kia tà giáo đồ tạm thời sẽ không lại nổi lên mặt nước, về sau, chúng ta sẽ có đầy đủ nhân thủ loại bỏ mỗi cái ở vào vị trí then chốt người. Trier là như thế này, nhưng ở Trier đại khu rìa thành trấn, ở giáo hội cùng chính phủ lực lượng điểm yếu, có lẽ còn có tà giáo đồ sôi nổi, người có thể đi những địa phương kia tìm một chút. Đúng a, Trier hiện ở loại tình huống này, khẳng định tìm không thấy người, nhưng có thể đi vùng ngoại ô, đi nông thôn tìm. Quả nhiên chỉ có quan phương phi phàm giả mới có dạng này tầm mắt cùng kinh nghiệm, chúng ta đến lãng phí sau một thời gian ngắn mới có thể nghĩ đến. Franca lập tức trả lời, 007, thiên tài. Chương 1055, ma nữ bái phỏng. Viva trấn là Trier đại khu tích ngoài rìa một cái thành trấn, mặc kệ là vị trí địa lý, vẫn là sản vật tài nguyên, đều tương đương bình thường, luôn luôn không được coi trọng. Thỏ hoang quán cà phê tầng hầm tiểu kịch tràn bên trong, trước mắt cũng không múa rối biểu diễn, nhưng vẫn như cũ tụ tập 20-30 tên người xem. Bọn hắn có rõ ràng là dân trấn, có phản phất vừa từ chung quanh nông thôn chạy đến, ống quần bên trên còn có không ít bùn điểm. Khí ga đèn áp tường lại vàng hào quang chiếu rọi đến, đứng tại kịch đài ở giữa quán cà phê ông chủ đang bơ rô nhìn quanh một vòng, dơ dơ lên trong tay ảnh đen trắng nói, Tesni di ảnh, các ngươi vừa rồi đã thấy rất rõ ràng. Hắn cố gắng phản bội chúng ta, sau đó, vĩ đại bệnh thần giáng xuống trừng phạt. Tấm hình kia bên trên, một tên hơn 30 tuổi nam tử hai mắt trợn lên, ngưng kết lấy hoảng sợ, khuôn mặt của hắn có một chỗ lại một chỗ rõ ràng thối rữa, rất nhiều nơi đều đã nhưng có thể trông thấy trắng héo xương cốt. Danbro là vị hết sức điển hình Intis thân sĩ, xinh đẹp con mắt màu xanh lam, hơi cuộn màu nâu tóc ngắn, tu kiến chỉnh tề sợi râu cùng hồng nhuận phơn phớt nhưng thon gầy gương mặt, khiến cho hắn rất thụ các nữ sĩ hoan nghênh. Nhưng lúc này, nét mặt của hắn lại dị thường âm trầm cùng lạnh lẽo, tầm mắt quét qua mỗi một vị bệnh thần tín đồ gương mặt. Bị hắn thấy người đều không tự chủ được cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm, nghênh đón bệnh thần, khu trừ tật bệnh. Nghênh đón bệnh thần, khu trừ tật bệnh. Danbro cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhẹ gật nhẹ đầu nói, tật bệnh sớm đã rải đầy cái thế giới này, bởi vì vĩ đại, bệnh thần ân quyến, chúng nó không có gặm nuốt tuyệt đại bộ phận nhân loại, chỉ đối phó này loại chối bỏ thần linh người. Ta tận mắt nhìn thấy, Tesni tại thống khổ cùng trong hối hận chết đi, bị vô pháp chữa trị tật bệnh tra tấn đến sụp đổ. Các ngươi phải nhớ kỹ, thành kính mới là tốt nhất dược tề, thành kính mới có thể để các ngươi rời xa tật bệnh. Chờ hoàn thành thông thường giảng đạo, tiếp nhận mỗi vị tín đồ kính dân, Danbro nhường giáo hữu nhóm từng nhóm rời đi, để tránh để người chú ý. Sau đó, hắn hồi trở lại lên trên lầu phòng ngủ, đem mới lấy được tiền tài để vào kim loại chế thành trong hòm sắt. Làm xong tất cả những thứ này, Danbro đang muốn hướng đi cổng, bỗng nhiên trông thấy toàn thân trong kính chiếu ra chính mình có biến hóa kỳ dị. Cái kia trong kính người cấp tốc thành một vị nữ tính, ăn mặc trường bào màu đen, chưa đem mũ trùm kéo nữ tính. Cái kia nữ tính thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mỗi cái đều có sáng bóng, nhưng so người bình thường lại lớn một điểm, đôi mắt như là cao nguyên hồ nước, trong veo, sáng ngời, mộng ảo, nhưng Danbro linh hồn phảng phất xa vào đi vào. Trong lúc nhất thời, Danbro quên đi kinh ngạc, quên đi đề phòng, quên đi sợ hãi, liền nhìn như vậy trong kính nữ sĩ đi ra, đi đến trước mặt hắn, có loại mộng đẹp cuối cùng trở thành sự thật cảm giác. Ừ, ta trong mộng nữ thần, so toàn bộ trai ơ lòng chảo sông đều mỹ lệ thiên sứ, linh hồn của ta, tâm linh của ta, có cái gì là ta có thể vì ngài ra sức sao? Danbro phản xạ có điều kiện ca ngợi lên đối phương, biểu đạt từ bản thân nội tâm nóng bỏng. Các ngươi người trai ơ a. Dù cho tín ngưỡng tà thần, thu được ban ân, nhân cách xuất hiện dị hóa, cũng không ảnh hưởng các ngươi tại dạng này trường hợp giống hùng khổng tước một dạng nở rộ lông đuôi. Lumian lộ ra một vệt không quá rõ ràng nụ cười, ngươi là tật bệnh sứ giả. Ranka đã theo E007 cái nơi đó lấy được cái bệnh thần về tương quan một chút tư liệu, biết được nhiều cái ban ân danh sách danh xưng. Trong đó, danh sách chính là bệnh hoạn, lại gọi thối rữa bệnh hoạn, danh sách 8 là thư ký, danh sách 7 là sâu mọc, lại xưng hủ hóa người, danh sách 6 là tật bệnh sứ giả, danh sách 5 là hư thối con trai, danh sách 4 là kẻ chắc chắn phải chết. Danbro đột nhiên giật cả mình, dựa vào đối bệnh thần tín ngưỡng tránh thoát trước mắt mỹ nhân mị lực. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hắn biết mình hẳn là nghĩ biện pháp thoát ly tiếp xúc, hoặc là đột nhiên động thủ, khống chế lại đối phương, nhưng lại không nỡ bỏ. Lumian nhếch miệng nói, ngươi có muốn hay không nghe một chút ta là làm sao tìm tới nơi này? Đầu tiên là dùng ma kính bói toán xác định đại khái phạm vi, tiếp lấy chui vào quan phương, cầm tới mấy năm gần đây bệnh người chết số liệu, làm trước sau so sánh, sau đó, thỉnh không dễ dàng bị chú ý phi phàm giả đến quán bar này địa phương nghe ngóng mấy tháng này có hay không người nào được bệnh nặng chợt khang phục sự tình, cuối cùng, đi bệnh viện phòng chứa thi thể xem trong khoảng thời gian này người chết. Có lẽ là thần linh phù hộ, vận khí ta còn không sai. Phát hiện toàn thân thối rữa mà chết Tesni. Vị thầy thuốc kia cùng cái kia hai tên hộ công đều là bệnh thần, tín đồ A. Dựa vào bọn hắn, tương tự trừng trị chưa bao giờ bại lộ, về sau hỗ trợ, xin hỏa táng liền không thành vấn đề. Danbro khó khăn, phức tạp nuốt nước miếng, ngươi muốn làm cái gì? Ta là một tên ma nữ, ngươi biết cái gì là ma nữ A? Lumian mỉm cười hỏi lại. Danbro lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biết một chút, khó trách. Khó trách có lớn như vậy mị lực. Dựa vào dung mạo, dáng người và khí chất, cũng làm người ta nghĩ muốn tín ngưỡng. Mặc dù giáo phái một mực cường điệu ma nữ là địch nhân, nhưng cũng không phải là không thể thành lập liên hệ, chỉ cần trước mắt lợi ích nhất trí, bất kỳ thế lực nào đều có thể ngắn ngủi hợp tác. Vậy ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta ma nữ giáo phái bị quan phương quy thành loại tà giáo, khắp nơi đã kích. Lumian ánh mắt có chút bất đắc dĩ nói, để chúng ta tại trial nhanh không tiếp tục chờ được nữa. Nghĩ tìm các ngươi hợp tác. Hợp tác? Danbro trong lòng một vạn nguyện ý, nhưng vẫn là căn cứ vào đối e bệnh thần ghê tín ngưỡng, bảo lưu lấy cơ bản nhất lòng cảnh giác. Đúng, nguyên sơ hy vọng tương lai có thể được đến vĩ đại bệnh thần phù hộ, hắn thậm chí nguyện ý trở thành bệnh thần bạn lữ. Lumian cười như không cười nói ra. Không đợi Danbro đáp lại, hắn hơi nhấc cái cằm nói, hướng cấp trên của ngươi hồi báo đi, đối với việc này, ngươi khẳng định vô pháp làm chủ. Danbro lập tức cảm thấy bị khuất, bởi vậy sinh ra một loại xúc động, thủ tiêu cấp trên, trở thành cấp trên, sau đó thu hoạch được tư cách, cùng trước mắt mỹ lệ ma nữ thật tốt đàm hợp tác sự tình. Sao có thể bị nàng xem thường? Cuối cùng lý trí nhường Danbro khống chế được chính mình, hắn thành tâm thành ý nói, ta sẽ tìm cơ hội hồi báo. Hắn tiềm ẩn có ý tứ là, không thể tại ngươi nhìn soi mói, mà lại ta cũng phải đổi lại an toàn hơn hoàn cảnh. Lumian khẽ gật đầu. Cười nói, ngươi có phải hay không đang lặng lẽ tản tật bệnh, nghĩ suy yếu ta, khống chế lại ta. Danbro khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn lắp bắp, ấp úng nói, này, đây chỉ là bản năng lựa chọn. Ngươi tới được quá đột ngột, ta nhất định phải làm như thế. Ta có thể lý giải. Lumian vừa cười vừa nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tật bệnh đối ma nữ không có tác dụng gì. Nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên làm nhạt. Ngay trước mặt Danbro liền như thế biến mất không thấy gì nữa. Đây chỉ là Lumian mượn nhờ trong kính thế giới buông xuống tới một cái hình chiếu. Người nàng thật tốt a, còn nhắc nhở ta. Danbro lưu luyến không thôi nhìn gian phòng bên trong cái kia mặt toàn thân kính cùng vừa rồi vị kia ma nữ đứng yên vị trí, cảm thấy trong không khí còn có nhàn nhạt mùi thơm còn sót lại. Chậm mười mấy 20 giây, hắn mới miễn cưỡng thoát khỏi trước mắt trạng thái, mắt nhìn bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, bước nhanh rời đi phòng ngủ chính, đi vào thư phòng, mở ra một gian mật thất. Trong mật thất không có cái gì, vách tường trụi lũi, nước sơn loang lổ, một mảnh suy bại dấu hiệu. Danbro thắp sáng màu trắng ngọn nến, khóa trái ở mật thất cửa phòng, cẩn thận kiểm tra lên tình huống chung quanh. Xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, bày ra chịu tội cầu nguyện bộ dáng. Ngay sau đó, hắn dùng một loại cổ lão tang thương, liền tự thân ngữ nghĩa đều tự hồ tại chết đi ngôn ngữ tụng niệm nói, sa đọa cùng hữu hóa sứ giả, nhân loại cuối cùng vong chứng kiến, hư thối cùng tật bệnh hài tử, suy bại chi thần tay cầm, vĩ đại bệnh thần. Hắn tại hướng cấp trên của mình cầu nguyện cùng khẩn cầu, đằng trước vài câu đều là chỉ hướng đối phương, nhưng cái bệnh thần nghĩa câu kia không phải. Hắn cấp trên vì giấu giếm tự thân tên thật, cố ý mượn chỗ tinh chi thần cách gọi khác, nói là có thể dựa vào đằng trước bốn câu miêu tả cùng trước mắt hoàn cảnh lân cận hưởng ứng. Danbro thành kính tụng niệm bên trong, bản cũng chỉ có tối tăm ánh nến mật thất càng ảm đạm, cái kia đóa ánh nến lung la lung lay, tức sắp tắt. Cùng lúc đó, thỏ hoang quán cà phê đối diện phòng ốc nào đó cái gian phòng bên trong. Lumian cầm lấy một mặt gương bạc, soi sáng ra quán cà phê cùng nó phía trên kiến trúc. Trong hiện thực, trên đường người đi đường lui tới, bên trong quán cà phê khách hàng không nhiều nhưng cũng không ít, có thể trong gương, chỉ có đối ứng kiến trúc cùng gian phòng tồn tại, không có nhân loại cùng những sinh linh khác dấu vết. Không, có một cái. Trong kính cái kia tòa nhà kiến trúc nơi nào đó, một cái không có cửa sổ trong mật thất, Danbro đang quỳ gối càng ngày càng mờ nhạt cùng ảm đạm ánh nến trước, thành kính cầu nguyện. Trong hiện thực, phòng ốc bên trong mật thất vẫn tồn tại như cũ, nhưng không có nhóm lửa ngọn nến, cũng không có Danbro. Chờ đến Danbro tụng niệm xong tôn danh, Lumian lập tức cảm giác có tin tức cố gắng theo trong kính chui ra, thành lập một loại nào đó thần bí học liên hệ. Hắn không có đi ngăn cản, cũng không gây ảnh hưởng. Rất nhanh, Danbro nghe thấy được âm u thanh âm khàn khàn, chuyện gì? Danbro lập tức báo cáo, có ma nữ tìm được ta, đại biểu ma nữ giáo phái tìm kiếm hợp tác. Ma nữ. Danbro bỗng nhiên nghe thấy cấp trên bao hàm tức giận mắng, đồ đần độn, đáng chết. Danbro còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể liền cấp tốc mục nát, đau đớn kịch liệt đâm vào trong đầu của hắn. Hắn đã chắc chắn tử vong. Có thể trước đó, trong thế giới hiện thực Lumian đã phát giác được có ý niệm theo lúc trước tạo dựng lên thần bí học liên hệ chui vào trong kính thế giới, hướng về Danbro. Hắn lúc này đưa tay phải ra, tại gương bạc mặt ngoài vuốt ve một thoáng. Tới từ phương xa ý niệm lập tức tại trong kính thế giới lưu lại dấu vết. Bên cạnh hắn Franca cầm lấy khác một chiếc gương. Nhờ vào đó làm lên hỏi tự thân linh tính ệ ma kính bói toán, dấu vết đầu nguồn ở nơi nào? Dấu vết đầu nguồn ở nơi nào? Thời gian nháy mắt, Franca cái kia cái gương chiếu ra một cảnh tượng, hắc ám, phong bế, tự hồ là một cổ quan tài nội bộ, tự hồ có một bộ còn chưa hoàn toàn hư thối thi thể. Chương 1056, tay trái, chẳng qua là 2-3 giây, Lumian thân ảnh phát họa tại một tòa ở vào giữa sơn cốc trong mộ viên phát họa tại một khối trước mộ bia. Mà Franca không biết đi nơi nào. Lumian đưa ánh mắt về phía mộ bia, xem thấy phía trên khảm nạm lấy một tấm di ảnh, khắc rõ một cái tên, Mokosido, nguyên lai ngươi cũng sớm đã chết chôn ở trong mộ địa, khó trách hai đại giáo hội làm sao cũng không tìm tới bệnh giáo cao tầng, cũng không biết ngươi khi đó là thế nào trốn tránh tịnh hóa hoặc hỏa táng. Lumian nhìn mộ bia, dùng một loại trào phúng giọng điệu nói ra. Hắn dự đoán Danbro có thể sẽ chọn lựa đủ loại phương thức liên lạc, thông qua đem đối phương để vào trong kính thế giới tới lấy ra tương ứng tin tức cùng thành lập liên hệ biện pháp. Lumian lời còn chưa dứt, trước mộ bia phương mặt đất đột nhiên nổi lên đại lượng đá vụn cùng bùn đất. Chúng nó liền như là hơi nước súng trường bắn ra đạn, sư sư sư toàn bộ hướng về Lumian bắn nhanh tới. Cùng lúc đó, Lumian nhìn thấy một tay nắm. Bàn tay kia toàn thân xanh biếc, sưng đến hơi mờ, bên trong chảy xuôi theo màu vàng xanh lá mũ dịch, nhường mỗi cái mao mạch mạch máu đều biến đến mức dị thường rõ ràng. Này chút mao mạch mạch máu cùng lòng bàn tay hoa văn chung nhau tạo thành cái này đến cái khác phức tạp ký hiệu cùng đồ án, Lumian chẳng qua là thấy, liền cứng đờ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn tầm nhìn hoàn toàn bị cái bàn tay này chiếm lấy rồi, chính kích bắn về phía hắn đá vụn cùng bùn đất, cùng này so với, thật nhỏ như là bụi trần. Lumian bắt đầu run rẩy, như sương tuyết giống như mở đông làn da mặt ngoài trong nháy mắt nổi bật ra cái này đến cái khác màu đen đặc lốm đốm. Này chút lốm đốm kịch liệt ăn mòn vào bên trong, nhường máu thịt nhanh chóng hư thối. Lumiang vô pháp động đậy, tất cả năng lực đều làm không dùng được, liền suy nghĩ cũng tại cấp tốc suy bại. Thế này sao lại là một cái thánh giả tay cầm? Này rõ ràng liền là một vị thần linh tay trái. Không thể nhìn thẳng thần. Lumiang nơm nớp lo sợ, tư duy yên lặng, khó mà làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối, tựa như là nhất định hướng đi suy bại điểm cuối cùng. Hắn hết thảy đều tại suy bại. Hắn tay phải lòng bàn tay đột nhiên trở nên nóng bỏng, mang đến rõ ràng nhói nhói cảm giác. Lumiang bỗng nhiên có một cái xúc động, cái kia chính là duỗi ra tay phải của mình, cùng cái kia bàn tay trái va vào, dùng bàn tay cái kia đen kịt, lỗ kim, cùng đối phương va vào. Cái này khiến hắn miễn cưỡng tìm về một điểm bản thân ý thức. Nhưng mà, quá muộn. Bắn nhanh đá vụn cùng bùn đất đánh vào trên người hắn, đánh ra một từng cơn sóng gợn, đánh ra pha lê phá toái thanh âm. Lumiang sau lưng, một mặt bị ẩn nút tấm gương hiện ra. Trước mắt cái này Lumiang cũng không là bản thể, mà là mượn nhờ trong kính thế giới buông xuống hình chiếu. Dĩ nhiên, Lumiang cũng tại phụ cận, hắn truyền tống đến mộ viên về sau, liền biến mất thân hình, ném ra một chiếc gương. Nhưng vừa rồi nhìn thẳng y thần linh em mang tới trùng tích vẫn như cũ ảnh hưởng tới hắn, khiến cho hắn thụ trọng thương, vô pháp di chuyển, vô pháp áp dụng biện pháp gì tránh né. Mặt đất đất đá nhanh chóng phong hóa ở giữa, cái kia màu xanh, kinh khủng, quái dị tay cầm đặt tại Lumiang hình chiếu mặt ngoài. Cái kia hình chiếu trong nháy mắt nát vụn, mỗi cái hư ảo mảnh vỡ đều tại hư thối cùng làm nhạc. Tàn ở bên cạnh một cây cối phía sau Lumiang trên thân phát ra một chuỗi tiếng răng rắc, đó là hết thảy ghi gương thế thân kỳ vỡ tan động tĩnh. Dù cho có gương thế thân một lần lại một lần chuyển đời, Lumiang trên người màu đen lốm đốm cùng tầng sâu hư thối vẫn tồn tại như cũ. Cũng chính là một hai giây về sau, ánh mắt của hắn mất đi tiêu điểm, còn sống khí tức biến mất theo. Bịch. Hắn dùng độ cao hư thối trạng thái ngã xuống, nghe lưỡi giả bọc hành lý tại phong hóa bùn đất ở giữa văng lên bụi trần. Hắn tại chỗ đã chết đi. Lúc này, trước mộ bi phương đạo thân ảnh kia mới hoàn toàn hiện ra. Đó là một tên ăn mặc màu đen trang phục chính thức, không có chụp mũ nam tử trung niên, hắn khuôn mặt hơi dài, hai bên có hư thối thấy xương dấu vết, làn da thương bạch, giống như là rất lâu không có soi sáng thái dương, tay trái của hắn tự nhiên rũ xuống, xanh đậm sưng trạng thái cùng thân thể những bộ vị khác hoàn toàn không giống. Mokoshido còn không tới kịp kiểm tra tình huống, mộ bia phía sau, mãnh liệt, trầm tĩnh, lạnh lùng trắng xám trống rỗng xuất hiện, cấp tốc lan tràn tới. Trắng xám những nơi đi qua, mặc kệ là bay múa bụi trần, vẫn là phong hóa mặt đất, đều một thoáng trở nên ngưng tụ cùng dày nặng, rút đi cái khác hết thảy màu sắc. Mokoshido không có bối rối, hướng về này mảnh trắng xám đẩy ra có màu vàng xanh lá mau mạch mạch máu cùng màu xanh hoa văn bàn tay trái. Rõ ràng hai bên còn không có thực chất tiếp xúc, trắng xám lại vì chi chậm dần, càng ngày càng chậm, liền tự thân đều xuất hiện vết rách. Đúng lúc này, rơi xuống đất, lữ giả bọc hành lý, bên trong bay ra một chiếc gương. Cái kia trong gương, phủ lấy trường bào màu đen, chưa kéo mũ trùm Lumiang hiện ra, miệng hơi cười đi hồi trở lại hiện thực. Hắn cao nguyên hồ nước đôi mắt đã chiếu ra Mokoshido thân ảnh. Cơ hồ là đồng thời, Lumiang trong con ngươi nhảy ra khỏi hai đóa trói buộc hủy diệt cùng điên cuồng ngọn lửa màu đen. A! Mokoshido lúc này kêu lên thảm thiết, hư thối trong nhục thể bắn ra một cổ lại một cổ ngọn lửa màu đen, này đã đốt lên hắn linh hồn, lại đốt cháy lên hắn do đủ loại vi khuẩn gây bệnh tạo thành hư thối thân thể. Hắn vội vàng thu hồi tay trái, một thanh xé mở ổ bụng, phản phất muốn đem hắc diễm đầu nguồn lôi kéo ra tới, có thể đây là ma nữ, nguyền rủa, chân chính đầu nguồn tại Lumiang nơi đó. Lumiang đã biến mất không thấy gì nữa, có lẽ là truyền tống đến nơi xa, có lẽ là giấu vào trong kính thế giới. Theo Mokoshido cái tay trái kia cùng hủy diệt chi hỏa phát sinh va chạm, đối ứng hắc diễm bắt đầu biến yếu, lung lay muốn diệt. Nhưng hắc diễm cũng không có như vậy tắt lửa, vẫn tại ngoan cường mà thiêu đốt lên Mokoshido thể xác cùng linh hồn, chẳng qua là tình thế xuất hiện tốc độ cao suy bại. Mokoshido quan tâm được bên này, không lo được một bên khác. Nguyên bản bị áp chế trắng xám một lần nữa trở nên mãnh liệt, vượt qua trở ngại, lan tràn đến bên cạnh hắn. Hắn quần áo cấp tốc nhiễm lên trắng xám, thành tảng đá. Mokoshido thân thể bỗng nhiên tản ra một nát khí tức, những cái kia nguyên bản liền thấy được xương cốt hư thối chỗ ra bên ngoài thấm ra xanh đậm mang vàng mũ dịch. Này chút mũ dịch trong nháy mắt bao trùm Mokoshido thân thể, khiến cho hắn trực tiếp phân giải thành đếm không hết vi khuẩn gây bệnh, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bộ phận vi khuẩn gây bệnh vẫn như cũ bị hắc diễm quấn quanh, rất nhanh liền triệt để yên diệt, nhưng cũng có bộ phận vi khuẩn gây bệnh nguyên bản không bị ảnh hưởng, thừa cơ thoát khỏi, hủy diệt chi hỏa, đốt cháy. Lúc này, biểu tượng hóa đá màu xám trắng càng mãnh liệt, đem không ít vi khuẩn gây bệnh chìm không với bên trong, biến thành mảnh đá, bay xuống tại đất. Lumiang thân ảnh phát họa tại mộ bia sườn phía trước, mỉm cười giơ lên tay phải. Cả tòa sơn cốc mộ viên, từ không trung đến đại địa, đều vô thanh vô tức dấy lên tà dị mà an tĩnh hắc diễm. Hắc diễm trong địa ngục, từng cây cây cối, từng sợi cỏ dại, đều khô héo, nương theo lấy đổ sụp, mà tràn ngập tại mộ bia chung quanh may mắn còn sống sót vi khuẩn gây bệnh một cái tiếp một cái mất đi linh tính, mất đi sinh mệnh. Qua đại khái 6-7 giây, Lumiang nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng thê lương, không cam lòng, hư ảo, mong muốn nguyền rủa cái gì kêu thảm. Hắn bởi vậy biết được Mokoshido đã triệt để tử vong. Mà chịu ma nữ, hắc diễm đốt cháy ảnh hưởng, đối phương linh thể sẽ ở sau đó mấy trong vòng 10 giây hoàn toàn tiêu tán, không cách nào lại thông linh, không cách nào lại nhờ vào đó làm chút gì đó. Lumiang lật bàn tay một cái, dùng tấm gương đem mộ bia chung quanh khu vực cùng Mokoshido linh kéo vào trong kính thế giới, dùng ảnh hưởng này ban ân lực lượng trở về. Hắn cùng Franca đi theo cũng vượt qua làm bằng bạc mặt kính, đi tới đối ứng kính sau khu vực. Trong quá trình này, Lumiang nhịn không được hồi tưởng hạ chiến đấu mới vừa rồi, Mokoshido biểu hiện vượt quá hắn cùng Franca đoán trước. Cái kia xanh đậm sưng tay trái tựa như đến từ chân chính thần linh, chẳng qua là thấy, chẳng qua là cách không lăng không ấn xuống, liền hoàn toàn đánh tan Lumiang phản kháng, khiến cho hắn liền tránh né đều làm không được. Đây tuyệt đối siêu việt danh sách 3, uy lực đạt đến thiên sứ cấp độ, vị cách thậm chí càng cao. Đổi lại đại bộ phận đường tắt danh sách 3 thánh giả tại đây bên trong, mặc đối vừa rồi một kích kia, tuyệt đối sẽ chết đến mức không thể chết thêm, còn tốt Lumiang là bất lão ma nữ gây quỷ dị khó giết, am hiểu phục sinh cùng trùng sinh. Mà lại, cái khác bất lão ma nữ làm không được nhẹ nhàng như vậy, đại khái suất sẽ liên lụy chính mình như thường, người trong kính, cũng đi theo chết đi, chỉ có thể dựa vào dự đoán cất giữ tại nơi bí ẩn, cùng tự thân gãy mất tuyệt đại bộ phận liên hệ cái gương cái kia ngủ say, người trong kính, phục sinh, cái này cần mấy mươi phút, thậm chí mấy giờ, không cách nào lại tham dự trận chiến đấu này. Lumiang là bởi vì tay phải có đặc thù, dựa vào dị biến, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức ứng kích mà phát, mới sớm một chút tại trình độ nhất định bên trong tránh thoát cái tay trái kia ảnh hưởng, chủ động sử dụng gương thế thân. Coi như là dạng này, hắn hết thảy ghi gương thế thân cũng đều bị hủy diệt, bản thể của hắn cũng không thể không chết một lần, chẳng qua là không có ảnh hưởng đến trong tính bản thân. Mà nếu là không có Franca hiệp trợ cùng kiềm chế, tại hắn phục sinh trở về trước, Mokoshido đã chạy mất. Cái tay trái kia xác thực lợi hại, có loại thần hàng khủng bố. Nhưng ngoại trừ tay trái, Mokoshido phương diện khác đều biểu hiện được tương đương bình thường, thậm chí không bằng ta trước đó giết chết, cùng hắn cùng đường tắt cái kia danh sách 4 bán thần. Cái kia tay trái tồn đang áp chế Mokoshido năng lực khác biểu hiện, nhưng suy nghĩ của hắn cùng phản ứng cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện nhất định suy bại. Nếu đã từng Amon có khả năng sửa đổi thâu đạo giả, đường tắt từng cái danh sách có thể nỗ lực hiện, dùng bệnh thần vì danh hiệu cái vị kia vĩ đại tồn tại khẳng định cũng được, hắn tại ban ân lúc, cố ý điều chỉnh danh sách năng lực, nắm tự thân hoặc thần tọa bên cạnh một vị nào đó thiên sứ tay trái hình chiếu giảm xuống vị cách bỏ vào danh sách 3, nhưng bởi vậy không thể không cắt giảm cái khác năng lực, cũng nhường chịu ban thưởng người bỏ ra ngoài định mức đại giới. Lumiang suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, nhìn Franca liếc mắt, lấy ra chính mình chiến xa bài cùng ệ ngu giả ghê thánh huy. Sau đó đánh cắp cùng xuyên tạc, khẳng định đến khẩn cầu ngu giả tiên sinh hỗ trợ. Lumiang chính mình liền không có phương diện này năng lực, nếu như có thể khống chế lại Mokoshido, có đầy đủ thời gian sử dụng cỡ lớn hắc ma pháp, dùng vị này thánh giả làm môi giới, chậm rãi cùng tất cả bệnh thần tín đồ bắt được liên lạc, vậy hắn còn miễn cưỡng có khả năng dựa vào chính mình tiếp quản bệnh giáo. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại có không cao hơn 30 giây. Chương 1057, song thần, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Ta hướng ngài khẩn cầu ngài cung cấp trợ giúp. Bệnh giáo sự tình, Lumiang đã sớm hướng ngu giả tiên sinh hồi báo qua, nói rõ ý nghĩ của mình, lúc này không cần làm quá nhiều miêu tả, cũng không cần bố trí tế đàn. Bắt chước nghi thức song thành khẩn cầu về sau, Lumiang cùng Franca suy nghĩ lập tức có chút vướng víu, tựa như còn không có phi phàm năng lực lúc, nhìn cái suốt đêm còn nhất định phải học tập tri thức lúc như thế. Sau đó, bọn hắn tự hồ nhìn thấy một tay nắm, mang theo màu đen bao tay tay cầm. Bàn tay kia bao trùm không trung, như hư như ảo, cũng không thực tế đến. Cơ hồ là đồng thời, điểm điểm vụn vặt linh tính hào quang hội tụ, một lần nữa tổ hợp ra Mokoshido sắp yên diệt hồn thể. Này hồn thể chung quanh tùy theo hiện ra cái này đến cái khác hư ảo điểm sáng, trên người nó lại có một đầu xanh đậm mang vàng, không có thực chất đường cong kéo dài hướng vô tận chỗ cao. Dây kia đầu bỗng nhiên phiêu đãng, bị lực vô hình giật trở về, đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái khép kín hệ thống, sẽ không tiếp tục cùng bên ngoài phát sinh liên hệ. Chỉ có dạng này, Lumian cùng Franca đánh cắp bệnh giáo tín ngưỡng sự tình mới sẽ không bị đối ứng khủng bố ý chí thuận thế ô nhiễm. Đối cái này vị cách vĩ đại tồn tại mà nói, như nhận hắn tên, chắc chắn biến thành hắn, dù cho đây chẳng qua là hắn một cái cách gọi khác. Nếu trước đó không ai dùng bệnh thần danh nghĩa truyền giáo, mà đến tiếp sau bệnh thần xưng hô thế này cùng hắn đã thành lập được một quãng thời gian liên hệ, vậy cái này liền là hắn, chẳng qua là không giống chân thực tôn danh chặt như vậy mật. Làm hư ảo liên tiếp lấy neo cùng tín ngưỡng đối tượng đường công tiến vào bản thân tuần hoàn trạng thái về sau, quay quanh tại Mokoshido còn sót lại linh thể chung quanh những điểm sáng kia nhanh chóng trôi hướng Lumian. Lumian trước mắt tùy theo nổi lên từng màn tình cảnh, vậy đại biểu biết được Mokoshido tôn danh từng vị ân tứ giả. Bình thường tín đồ là không có tư cách giảng hòa tụng niệm, bệnh thần, sứ giả tên. Bọn hắn sẽ chỉ dựa theo những cái kia truyền giáo người đe dọa cùng giảng đạo, căn cứ từ mình lý giải, cho bệnh thần cùng bệnh thần, sứ giả tăng thêm tiền tố, yên lặng cầu nguyện. Này đồng dạng là neo, nhưng không có dạng này điểm sáng. Lumian nhanh chóng quét một lần, phát hiện này chút ân tứ giả bên trong chỉ có một vị có thần tính, lại rõ ràng không giống Mokoshido như thế có tay trái của thần. Chỉ có một cái danh sách bốn. Mặt khác đều là bên trong thấp danh sách người. Bệnh giáo tại Trier đại khu chỉ có như thế chút thực lực. Danh sách bốn bán thần đến gấp bội chú ý, hắn có khả năng dòm ra ta cùng Franca ngụy trang, phát giác được là kẻ độc thần đang gạt thủ tín ngưỡng. Hắn khẳng định trong tay nắm giữ e bệnh thần e bộ phận tôn danh, thậm chí hoàn chỉnh tôn danh. Lumian vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy, đã nhìn thấy điểm sáng bên trong vị kia, kẻ chắc chắn phải chết, e không biết từ nơi nào lấy ra một đôi màu đen bao tay, đưa chúng nó đeo tại trên tay, cũng cách hư không, nhẹ nhàng gật đầu. Đây là bị ngu giả tiên sinh khống chế rồi. Ký sinh. Lumian lòng tin tăng gấp bội, mang theo hoang ngôn, tai kẹp, cải biến yết hầu kết cấu, bắt chước Mokoshido thanh âm. Hướng mỗi cái điểm sáng đại biểu ân tứ giả hạ đạt lên mệnh lệnh, tình huống có biến, từ giờ trở đi, vĩ đại bệnh thần đem dùng song tử hình dáng từng bước buông xuống hiện thực, hắn nhóm phân biệt là ôn dịch chi thần cùng tật bệnh chi thần, hắn nhóm đã là nam tính, cũng là nữ sĩ. Này ngón tay giữa hướng Lumian cùng Franca, phù hợp bọn hắn bản chất. Đến mức Jenna, hiện tại tìm không thấy hợp lý do thoái thác tăng thêm chờ Lumian cùng Franca chân chính trưởng khống lấy Trier đại khu gây bệnh giáo khi lại thay đổi giáo nghĩa. Mới tăng thánh giả, liền vô cùng dễ dàng, ngược lại Jenna khoảng cách danh sách 3 còn xa. Lumian ngữ tốc rất nhanh tiếp tục nói, mau sớm hướng tín đồ truyền bá mới giáo nghĩa, đốc thúc bọn hắn nắm giữ hai vị thần linh tôn danh, hướng hắn nhóm cầu nguyện. Một vị là, so thời đại càng cổ lão nữ sĩ, phụng dưỡng tai họa người, ung dịch cùng tật bệnh con trai, đi tại bóng mờ hủy diệt giả, trai ơ hết thảy sai đường cừu non người dẫn đường, vĩ đại ung dịch chi thần. Lumian tại đây bên trong mượn tỷ tỷ Oro đặc biệt. Sau đó chấp vá lên tự thân đặc thù. Mặc kệ là phụng dưỡng tai họa, vẫn là côn dịch cùng tật bệnh con trai, hủy diệt giả, đều đến từ cho hắn ban ân, nhường tay cầm xuất hiện nhất định dị biến, thợ săn, ma nữ, hai đầu đường tắt đỉnh lực lượng, lại phù hợp bệnh thần phân hóa mà ra lời giải thích này, sẽ không để cho những ân tứ giả đó hoài nghi. Cứ như vậy, dù cho không cần tên thật, mà là dùng hư giả, côn dịch chi thần tới đời chỉ, cũng có thể tinh chuẩn chỉ hướng hắn. Bởi vì dù cho không có này một câu cuối cùng dựa theo thông thường cách thức mà đến đằng trước năm câu cũng có thể khóa chặt hắn. Này đồng thời cũng là đang cấp Oro gia tăng neo. Một vị khác là, siêu việt thời đại cổ lão người, vĩnh bảo thanh xuân người, tật bệnh cùng ôn dịch sứ giả, tản thống khổ cùng tuyệt vọng nữ sĩ, nhân loại tinh thần mạo hiểm người bảo hộ, vĩ đại tật bệnh chi thần. Này ngón tay giữa hướng Franca. Vì để cho này chút miêu tả tổ hợp lại tinh chuẩn không có sai lầm, Franca đồng dạng bắt chước ở ngu giả khi tiên sinh, đem chính mình thân là người xuyên Việt đặc thù để vào trong miêu tả. Đã là người xuyên Việt, lại là bất lão ma nữ gây nam phía Bắc đại lục trước mắt chỉ nàng một vị cùng Oro nửa vị. Đương nhiên, dựa vào siêu Việt thời đại cổ lão người thì cùng vĩnh bảo thanh xuân kể hai cái này miêu tả, Franca không dám đánh cược cái thế giới này không có mặt khác cao vị giả thỏa mãn, tại tinh không chỗ sâu, tại đủ loại dị độ không gian bên trong, nói không chừng thật có theo tối sơ thức tỉnh trước sống đến trước mắt, lại sẽ không thay đổi lão tồn tại. Dù sao lúc trước tự hồ chỉ có trên địa cầu sinh linh tao ngộ tận thế. Nhưng loại tồn tại này, chắc chắn đã không thể xưng là người. Gần phía trước hai câu miêu tả sơ bộ neo định từ sau lưng, Franca đem trước nghĩ tới nhưng không thích hợp đặt ở ngu giả giáo hội chủ bảo thánh nhân tôn danh bên trong mấy cái cầm tới, Suy chọn lựa phù hợp bệnh dạy một chút nghĩa, cũng tăng thêm nhân loại tinh thần mạo hiểm người bảo hộ, cái này để cho nàng nhận chế dễu nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật còn không sai tôn danh. Cái này có thể hữu hiệu phân biệt nàng và Oro, đồng thời lại trung tính có thể trở thành nàng và Lumian về sau từng bước cải tạo bệnh dạy một chút nghĩa điểm vào. Mà có này năm câu tôn danh, hệ vĩ đại tật bệnh chi thần liền có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, đây cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, theo thời gian trôi qua, tật bệnh chi thần, xưng hô thế này đem dần dần cùng Franca quan liền cùng một chỗ, về sau nàng nếu là có thể trở thành thiên sứ, tật bệnh chi thần đem chân chính cùng nàng cùng cấp. Giao phó xong chuyện trọng yếu nhất hạng, Lumian thấy một cái kia cái hư ảo điểm sáng biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, vẫn như cũ vây quanh chính mình. Chúng nó đã bị gã tiếp đến trên người hắn. Đương nhiên, đây không phải mãi mãi, Lumian cũng không nghĩ tới muốn vĩnh cửu. Nếu như không phải cần này chút ân tứ giả truyền giáo, cải biến tín đồ nhận biết, hắn đã tại chỗ đem bọn hắn toàn bộ tẩy trừ, không lưu một người sống. Đây đều là ô nhiễm nghiêm trọng, lại từng chiếm được đối ứng tồn tại ban cho người, đối chiếm đoạt, bệnh thần, vị trí Lumian mà nói, là hàng thật giá thật bom hẹn giờ, lại cơ bản không có cứu vãn khả năng. Gần nhất gặp thời khắc nhìn bọn hắn chầm chầm chờ trai ở đại khu đa số bệnh thần tín đồ cùng ta, Franca thành lập nên liên hệ, liền lập tức thủ tiêu này chút ân tứ giả. Tín ngưỡng chi neo chiếc cây chí ít có thể dùng duy trì một tháng, đầy đủ. Lumian thông thả thở vào một cái, thành tâm thành ý cảm tạ lên, ngu giả, tiên sinh trợ giúp. Khiến cho hắn cùng Franca đầu có chút không đủ dùng lực lượng tùy theo biến mất. Ngay sau đó, Lumian nhìn về phía trôi nổi tại giữa không trung Mokoshido tàn linh, cảm thấy kinh ngạc phát hiện nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Dựa theo Lumian trước đó dự đoán, đến trong kính thế giới về sau, Mokoshido nhiều nhất 30 giây ra mặt liền sẽ triệt để mất đi, liên thông linh đều không có cách nào thông, có thể bây giờ nhìn lại, đối phương ít nhất còn có thể chống đỡ 20 giây tả hữu. Mà vừa rồi làm những chuyện kia, không có khả năng chỉ tốn 10 giây đồng hồ, nói ra tôn danh cái kia bộ phận liền không ngừng, ngu giả tiên sinh nhìn chăm chú nhường thời gian trở nên thông thả. Không. Không phải thông thả, ta làm sự tình, nói lời nói đều không trở nên thông thả. Chỉ tác dụng tại Mokoshido linh thể thời gian chậm dần. Hoặc là, ngu giả tiên sinh ban cho Mokoshido linh thể nhiều thời gian hơn. Thâu đạo giả đường tắt cao vị năng lực ứng dụng. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, tranh thủ thời gian sử dụng lên ma kính thông linh thuật. Hẳn là còn kịp hỏi một vấn đề. Lumian cũng không lo lắng này sẽ dẫn đến hắn bị bệnh giáo tín ngưỡng vị kia tồn tại nhìn chăm chú. Bởi vì Mokoshido cùng đối phương ở giữa liên hệ đã bị chặt đứt, đầu đuôi đụng vào nhau, tự thành tuần hoàn. Mà tại Mokoshido cùng bệnh giáo tương quan sự tình bên trên, Lumian kỳ thật có không ít nghi vấn. Theo vừa rồi những cái kia cầu nguyện điểm sáng xem, bệnh giáo tại trai ơ đại khu chỉ có mười mấy 20 tên ân tứ giả, quy mô rõ ràng không lớn. Nhưng không đến 20 tên ân tứ giả bên trong, lại có một vị danh sách 3 Mokoshido, một vị danh sách 4 kẻ chắc chắn phải chết. Tỷ lệ này có thể hay không quá khoa trương. Lúc trước, 007 làm trai ơ một cái khu giáo hội chấp sự, chẳng qua là danh sách 5, thủ hạ cũng có 2 đội phi phàm giả, gần 15 người. Coi như ân tứ giả cùng ma dược tấn thăng người không thể cùng loại so sánh, bệnh giáo tình huống cũng làm người nghi hoặc. Như thường mà nói, dạng này đội ngũ phối hợp một cái danh sách 4 bán thần đã là cực hạn, hơn nữa còn là bởi vì trai ơ đại khu phi thường trọng yếu. Cho nên, Lumian muốn hỏi một câu Mokoshido là làm qua cái gì đặc thù cống hiến, mới thu được danh sách 3 ban ân liên đới lấy hắn bộ phận cấp dưới cũng nhận được tấn thăng. Trong này có lẽ cất giấu hết sức bí mật trọng yếu. Rất nhanh, nguồn gốc từ Franca dạy bảo ma kính thông linh thuật bị Lumian hoàn thành. Hắn xuất ra cái kia mặt trang điểm kính bên trên, càng làm nhạc Mokoshido linh thể chiếu ra tới. Lumian ngữ tốc rất nhanh mà hỏi thăm, người cái tay trái kia thu hoạch được ban ân là nguyên tại chuyện gì? Mokoshido càng thương bạch cùng trong suốt gương mặt nổi lên rõ ràng cuồng nhiệt. Hắn dùng âm u giọng khàn khàn nói, vòng xoáy sự tình sau. Chương 1058, tụ hội, không phải là bởi vì ngươi làm ra đặc thù cống hiến. Lumian vội vàng truy vấn. Nghe thấy khi vòng xoáy khi cái từ ngữ này lúc, hắn còn tưởng rằng tìm được điểm mấu chốt, ai biết, Mokoshido đáp án cùng hắn dự đoán những cái kia hoàn toàn không giống. Đây càng khả nghi. Bởi vì ta thành kính. Mokoshido cùng nhiệt nói, so với vạn vật chung diệt hội, chúng ta là bị xem nhẹ bộ phận, làm sự tình cũng ít, thần cố ý ban ân ta chỉ có thể là bởi vì ta thành kính. Hắn lời còn chưa dứt, tàn hồn đã làm nhạc đến vô pháp chống đỡ thông linh. Lumian cùng Franca chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn triệt để tiêu tán. Sanka lấy ra, chắc chắn chi súng, đưa nó đặt tại có xanh đậm mang ánh vàng điểm tụ tập nổi lên địa phương. Bởi vì nơi này là bình thường trong kính thế giới, cho nên ban ân lực lượng trở về chẳng qua là bộ phận chịu ảnh hưởng, một lần nữa lắng động xuống dưới, hơn phân nửa vẫn là thoát ly ra, biến mất không thấy gì nữa. Chờ đợi gà chắc chắn chi súng e lực lượng thu hoạch được bổ sung, xuất hiện càng nhiều dị hóa lúc, Sanka đối Lumian đạo, cái gì cống hiến đều không cần làm, liền thu được đồng giá tại danh sách ba ban ân. Ta cho là ta thành bất lão ma nữ đã được cho là dễ dàng, không nghĩ tới còn có thoải mái hơn. Lumian cười cười nói, ngươi tại đảng Sa Vác thời điểm không có lưu ý qua sao? Đột nhiên cho ngươi nhét khẩu súng, khẳng định là cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm, để ngươi làm pháo hôi. Ừm, thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí càng quý. Sanka hiểu rõ Lumian ý tứ, bệnh giáo tín ngưỡng vị kia cho Mokoshido đám người càng nhiều ban ân. Phân phó bọn hắn tại trai ơ đại khu ẩn núp xuống tới, vì tương lai không lâu để bọn hắn đi làm cái nào đó tương đương then chốt sự tình, dù cho này sẽ dẫn đến bọn hắn toàn bộ hy sinh, cũng phải đi làm. Lumian gật đầu, đáng tiếc bệnh giáo là rìa giáo phái, nếu như chúng ta bắt lấy chính là vạn vật chung diệt hội danh sách ba thánh giả, có lẽ đã biết được vấn đề. Này theo bệnh hoạn, đường tắt đằng trước mấy cái ban ân danh sách danh xưng có thể thấy được. Vị kia vĩ đại tồn tại tín đồ khẳng định tự nhiên có khuynh hướng ăn mòn trai ơ trung bình chết lên tầng, dần dần hủ hóa toàn bộ thể chất. Tật bệnh cùng ôn dịch chẳng qua là vị kia rất nhiều quyền hành bên trong hai cái. Đúng vậy a. Sanka cảm thán nói, bất kể như thế nào, có thể nhổ một khỏa cây đinh là một khỏa, bệnh giáo bên này tạm thời không cần lo lắng. Lúc này, nàng chắc chắn chi súng có nhất định biến hóa, toàn thể bành trướng mấy phần, nhiễm lên không rõ ràng xanh đậm. Sanka dùng tơ nhện đêm này nắm súng lục thu hồi lại, dùng hỏi thăm bản thân linh tính phương thức thu được cuối cùng, kết quả, có e chắc chắn tử vong khi cùng e chắc chắn bắn trúng khi hai loại hiệu quả một trong xạ kích lại khôi phục được 13 lần, đồng thời ngoài định mức tăng lên một loại mới hiệu quả, cái này có thể để cho địch nhân nhận chấn nhiếp, suy nghĩ xuất hiện suy bại, tư duy cùng hành động đều gặp ảnh hưởng rất lớn. Đây không phải nhất định phải bắn trúng mới có thể phát huy tác dụng, chỉ cần khóa chặt mục tiêu, hoàn thành xạ kích, đối phương sẽ xuất hiện tương tự tình huống. Mà bị phụ thêm loại hiệu quả này đạn chân chính đánh về sau, nếu không có sớm sử dụng thế thân loại năng lực, bản thể đem không thể tránh khỏi suy bại, hướng đi tử vong, nhưng này sẽ không ảnh hưởng đến bất lão ma nữ, sớm ẩn núp, đoạn tuyệt đại bộ phận thần bí học liên hệ cái kia cái gương. Cùng nguyên bản cái tay trái kia không cách nào so sánh được, sẽ không để cho mục tiêu thật giống như là đối mặt thần hàng, hoàn toàn không cách nào động đậy, liền suy nghĩ đều làm không được, chỉ có thể nói. Trong khoảng điện quang hỏa thạch có khả năng phát huy tác dụng, để cho địch nhân phản ứng không kịp. Sanka thuận miệng giải thích hai câu. Nàng cấp tốc đem loại hiệu quả này mệnh danh là thần chi nhìn chăm chú, chỉ có thể kích khởi một lần. Sanka chợt cảm khái nói, đáng tiếc quá vội vàng, không có đem Anthony, Lẫm Đông đem đến mang lên, bằng không, vũ khí của hắn cũng có thể thu hoạch được bổ sung. Sanka cùng Lumian vốn cho là Dambero.